Matea. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matea phụ trách. Chương 6 Hoa Lan Kế. Báo đầu đã lâu không mặc com lê, bởi vì gá cảm thấy bộ trang phục đó mặc vào người không được thoải mái lắm, tay chân ngượng nghịu, ngay cả bước đi cũng không bước rộng được. Đặc biệt với một kẻ thường xuyên phải ra tay đấm đá với người khác, thứ trang phục này thực sự là một gánh nặng. Nhưng hôm nay báo đầu lại phải phá lệ mặc bộ com lê mới tinh này. Mặc dù không được quen lắm, nhưng trong lòng gá cảm thấy cũng rất tốt. Bởi vì bộ trang phục này đại diện cho sự thay đổi về thân phận. Gá đã không còn thuần túy là một kẻ chuyên đánh thuê nữa. Gá đã có công việc ở tầng lớp cao hơn. Công việc này cần gá đi giày da, mặc com lê để tạo nên hình tượng đứng đắn. Thậm chí, gá còn có danh thiếp của riêng mình. Hàng chữ nhỏ phủ nhú ở trên danh thiếp có thể giới thiệu với mọi người về thân phận của gá. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tháo dỡ nhà, thành phố Thông Đạt, tiền Kim Bân. Khi các tiểu đệ trước đây đổi cách xưng hô, gọi tổng giám đốc tiền, báo đầu đột nhiên phát hiện ra bộ com lê này mặc ở trên người mình, không ngờ lại vừa vặn như vậy. Thứ cảm giác bất tiện gò bó lúc trước, trong khoảnh khắc chợt biến mất. Gá rất hy vọng có thể mặc bộ đồ kiểu này lâu dài. Nhưng gá cũng biết rất rõ, có thể thực hiện được nguyện vọng này hay không còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mình. Chức vụ tổng giám đốc này là do ông chủ Cao Phong tặng cho báo đầu, và gá bắt buộc phải dùng biểu hiện thực tế để chứng minh mình xứng đáng với cái chức này. Cơ hội để chứng minh ở ngay trước mắt. Mảnh đất ở Tân Thành đã thu mua được vài ngày rồi, nhưng đến bây giờ các bản thỏa thuận phá dỡ còn chưa ký kết. Cậu đến đó xem sao, hãy nói chuyện với đối phương, cố gắng hết sức để xử lý ổn thỏa việc này. Nếu kéo dài thời gian xây dựng thì chúng ta sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Khi Cao Đức Sâm nói với báo đầu những điều này, ngữ khí rất ung dung bình thản, nhưng gã lại có thể cảm nhận rất rõ áp lực lộ ra trong câu nói. Đối với những người làm về xây dựng những khu chung cư mới, hộ cứng đầu chính là bậc chắn cửa đầu tiên khiến họ đau đầu nhất. Nếu như bởi vì không cầm được hợp đồng phá dỡ mà kéo dài thời gian thi công, vậy thì mỗi ngày bên chủ đầu tư đều phải đối diện với sự tổn thất kinh tế lên đến hàng vạn tệ. Từ khi thế lực của Cao Đức Sâm bước chân vào đầu tư bất động sản đến nay, công ty phá dỡ Thông Đạt liền trở thành cơ cấu thế lực mạnh mẽ dưới trướng của tập đoàn Cao Thị. Tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty họ Hồ, nghe nói đã từng tham gia quân đội, là nhân vật đã bỏ lên khỏi hố tử thần. Trước đây phàm là xuất hiện hộ cứng đầu, chỉ cần ông Hồ đứng ra nói chuyện với đối phương, sự phiền phức có lớn hơn nữa cũng được hóa giải. Chỉ duy nhất lần này, ông Hồ lại bị mảnh đất Tân Thành đó ngáng đường. Có một hộ gia đình, nghe nói là mềm rắn đều không được, thỏa thuận phá dỡ không được trọn vẹn. Thời gian bắt đầu thi công thì ngày càng gần kề. Cao Đức Sâm cũng đứng ngồi không yên. Anh ta phế bỏ ông Hồ, điều báo đầu lên làm tổng giám đốc mới để đi giải quyết vấn đề nan giải này. Cao Đức Sâm tin vào thực lực của báo đầu, càng tin vào ham muốn của báo đầu. Đây là một nhân vật từ trước đến nay vốn vẫn bị Đặng Hoa đánh giá thấp, địa vị không hề xứng đáng với khả năng của gá. Cho nên sau khi Cao Đức Sâm thu nạp báo đầu dưới trướng, gá chắc chắn sẽ nôn nóng muốn thể hiện bản thân mình. Càng là nhiệm vụ khó khăn thì lại càng khiến gá hào hứng. Sự việc mà ông Hồ không làm được, nếu như báo đầu ra mặt có thể xử lý ổn thỏa, vậy thì đối với gá, đây chính là cơ hội mà chỉ có một cuộc chiến đã khiến gá nổi danh. Cho dù là một người mới, địa vị của gá ở trong tập đoàn Cao Thị cũng sẽ trở nên vô cùng vững chãi. Nhưng ngược lại, nếu như sự việc này báo đầu cũng làm không tốt, e rằng gá khó có thể lại nhận được sự tín nhiệm của Cao Đức Sâm. Trong lòng báo đầu hiểu rất rõ mối quan hệ quan trọng này. Cho nên, trước khi gá đi đến khu xây dựng ở Tân Thành, gá đã tiến hành suy nghĩ hết sức đầy đủ. Trước đây, phương thức giải quyết vấn đề mà báo đầu thường dùng nhất chính là dựa vào nắm đấm. Nhưng bây giờ, gã đã mặc bộ com lê Gã hiểu rõ dùng trí não quan trọng hơn là dùng nắm đấm. Báo đầu đã tìm hiểu tình hình cơ bản của hộ cứng đầu. Gã biết người đó không phải là chủ hộ ban đầu của căn hộ này. Người này chỉ mới mua căn hộ cách đây 2 tháng mà thôi. Nếu tính thời gian, người này mua căn hộ là vào ngày thứ 2 sau buổi phát mại mảnh đất. Trong đây rõ ràng là ẩn chứa một số thông tin. Theo như phán đoán của báo đầu, mục đích người này mua căn hộ vô cùng rõ ràng. Chính là muốn nhân cơ hội phá dỡ tòa nhà để vớ được một món tiền lớn. Điều này đối với chủ đầu tư đương nhiên không phải là việc tốt. Nhưng nếu đứng từ góc độ khác thì cũng không phải là việc gì xấu cả. Đối phương đã nhằm vào mục đích kiếm tiền. Vậy thì khi phá dỡ, cái giá anh ta đòi chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với những chủ căn hộ bình thường khác. Ít nhất cần phải đáp ứng được độ chênh lệch về giá. Giá chênh lệch này có lẽ là trở ngại quan trọng nhất mà công ty phá dỡ phải đối mặt. Nhưng thao tác của người này đủ để cho thấy rõ anh ta là một người làm ăn kinh tế có đầu óc. Đã là người làm ăn, hành sự chắc chắn cần phải kiên quyết giữ vững nguyên tắc trên phương diện lợi ích. Báo đầu có được hướng tư duy rõ ràng. Đối với một người kinh doanh, lợi ích lớn nhỏ được tạo thành từ hai phần: doanh thu và giá gốc. Sự chênh lệch giữa hai yếu tố này chính là lợi nhuận ròng. Bây giờ đối phương tham lam đòi giá rất cao, chẳng qua cũng chỉ là muốn nâng cao số tiền. Nếu như anh cứ luôn nghĩ cách để làm hài lòng anh ta, vậy thì đã sai. Bởi vì lòng tham của kẻ kinh doanh là không có điểm dừng. Anh vốn không thể nào thực sự làm hài lòng anh ta. Anh bắt buộc cần phải đứng từ góc độ khác để giải quyết vấn đề này. Khi anh không muốn thay đổi thu nhập của đối phương, vậy thì anh có thể thay đổi giá gốc của đối phương. Nếu như giá gốc này đủ lớn, lớn đến độ khiến cho thu nhập mà đối phương kiên trì đều không còn ý nghĩa gì nữa, một người kinh doanh lý trí chắc chắn sẽ đưa ra sự thay đổi về chiến lược. Sự thay đổi này phần lớn sẽ tạo nên cục diện cả hai bên cùng thắng lợi. Người kinh doanh quyết không từ chối việc cả hai cùng thắng lợi. Điều anh ta muốn chỉ là mình không bị thua là được. Đây chính là nền tảng hướng tư duy để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt của báo đầu. Không được nghĩ xem cần phải làm hài lòng anh ta như thế nào, mà là phải nghĩ xem làm thế nào để tăng giá gốc của anh ta, tăng cao đến mức độ đối phương không thể nào chịu đựng nổi. Báo đầu tin rằng mình có thể tìm được cách thức phù hợp. Dù sao thì gã cũng đã từng vào sinh ra tử, lăn lộn dưới tay Đặng Hoa hơn 10 năm. Đúng là đã học được không ít thứ. Mỗi một người đều có một sự vật mà mình để tâm nhất. Sự vật này chính là giá gốc mà anh ta khó có thể vứt bỏ được nhất. Có người tham tiền, có người tham danh, có người nặng tình, có người giữ nghĩa khí. Cho nên đối với những người khác nhau thì cần phải có những cách giải quyết khác nhau. Chỉ cần nhìn thật chuẩn xác xem anh ta để tâm nhất điều gì, là anh có thể khống chế được giá gốc của anh ta. Cho nên trước khi báo đầu xuất phát đến Tân Thành, nguyện vọng tha thiết nhất của gã chính là có thể gặp được đối phương. Gã muốn tự mình tìm ra được tử huyệt để có thể túm gọn tử thương nhân này. Từ trong khu vực trung tâm thành phố, lái xe đến Tân Thành mất khoảng 40 phút đồng hồ. Với vai trò là khu vực ngoại ô thị trấn, kiến trúc ở đây phần lớn đều là những ngôi nhà mái bằng một tầng thấp lè tẻ. Cùng với trào lưu xây dựng chung cư đang cuộn trào trong mấy năm trở lại đây, những khu vực tương đối vắng vẻ cũng trở thành những nơi được ưa chuộng. Tiền đền bù phá dỡ cao khiến cho không ít dân bản địa trong vùng bỗng chốc trở thành người giàu có. Trong bối cảnh như vậy, khó tránh khỏi có người muốn được tham gia vào để kiếm món hời. Báo đầu đã hẹn trước với chủ nhà về cuộc thương lượng ngày hôm nay. Khi đi được nửa đường, tiểu đệ gọi điện thoại cho đối phương để chắc chắn lại lần nữa. Phía bên kia cũng rất thoải mái, nói là đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi họ đến mà thôi. Báo đầu cảm thấy tự tin hơn, ít nhất đối phương có vẻ rất mong muốn giải quyết được vấn đề này. Tiếp theo, chẳng qua cũng chỉ là quá trình thương lượng giá cả mà thôi. Khi xe ô tô đến được một dãy các nhà máy bằng, bởi vì đoạn đường phía trước chật hẹp, không thể nào tiếp tục lái xe vào được. Báo đầu và mọi người cùng xuống xe. Có một tiểu đệ chỉ tay về phía trước nói: "Tổng giám đốc Tiền, chính là ở trong ngõ này, số 58. Báo đầu gật đầu, rồi nhìn xung quanh khắp một lượt. Sau đó nói với các thuộc hạ bên cạnh mình: "Mấy đứa chúng mày cứ ở trong xe đợi tao đi." Lập tức có tiểu đệ nhắc nhở vị tổng giám đốc mới: "Tổng giám đốc Tiền, tên này phiền phức lắm, hay là thêm vài người thì an toàn hơn." Báo đầu cười nói: "Đông người thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta không phải đến để đánh nhau, mà là đàm phán. Một cái miệng còn không đủ à? Nếu đông người, ngược lại lại không tỏ rõ thành ý, Bọn tiểu đệ cũng chỉ biết cười khan mấy tiếng, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy băn khoăn. Danh hiệu báo đầu trước đây họ đã từng nghe qua, biết rằng gã là tay đánh đấm đệ nhất trên chốn giang hồ tỉnh thành. Hôm nay là lần đầu tiên đi theo vị đại ca này ra ngoài xử lý công việc, người ta lại chỉ muốn đàm phán. Việc này còn có gì để thương lượng nữa chứ? Nếu có thể thương lượng, thì trước đây Tổng Giám đốc Hồ đã thương lượng xong từ lâu rồi, cần gì phải viền đến anh ta xuất mã. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ như vậy, không ai dám làm trái ý của đại ca. Thế là dưới những ánh mắt băn khoăn của các anh em, một mình báo đầu đi vào sâu trong ngõ. Đi bộ khoảng hơn 100 mét, chiếc sân nhỏ của ngôi nhà mang biển số 58 đã xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy con số đó, báo đầu càng tin rằng đối phương là một người làm ăn kinh doanh. 58, đọc lái âm đi, nghĩa là tôi phát. Người này đặc biệt chọn ngôi nhà này giữa cả một vùng, chắc chắn là gặp được vận may. Cổng chỉ khép hờ và không khóa. Báo đầu đi lên trước, khẽ đập vào cổng mấy tiếng, nhưng bên trong sân không có ai đáp lời. Suy nghĩ đến việc vừa rồi đã gọi điện thoại liên hệ, báo đầu cũng chẳng buồn chờ đợi lâu, cứ thế đẩy cửa bước vào trong sân. Đây là một tứ hợp viện không rộng lắm, được tạo thành từ 4 gian nhà mái bằng. Ở giữa khoanh ra một vùng đất để làm thành một vườn hoa nho nhỏ, trồng các loại hoa cỏ bình dị. Một người nam giới đang đứng quay lưng lại phía cổng, trong tay cầm một bình nước đang tưới hoa, trông dáng điệu rất chuyên tâm. Báo đầu ngừng bước, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, ông là chủ nhà ở đây phải không?" "Các anh đến rồi à?" Người đàn ông vừa hỏi ngược lại, vừa ung dung quay người. "Tôi là người của công ty phá rỡ Thông Đạt." Câu giới thiệu thân mật của báo đầu vừa mới nói được một nửa đã chợt ngừng bặt, bởi vì gã nhận ra người đàn ông tưới hoa đó không phải là ai khác mà chính là giám đốc Nghiêm Lịch của hộp đêm Hoàng Cung, cũng từng là người anh em của gã. Nghiêm Lịch thì lại không lộ ra bất cứ sự kinh ngạc nào, anh ta thậm chí cười hi ha trò chuyện. "Tôi biết anh là tổng giám đốc tiền của công ty Thông Đạt." "Vị quan mới được bổ nhiệm, anh em còn chưa kịp biếu quà chúc mừng. Tổng giám đốc tiền đừng chê trách nhé." Đối diện với tình hình bất ngờ đột ngột xảy ra thế này, tất cả những dự tính ban đầu của báo đầu trong khoảnh khắc đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đầu óc gã như thể có luồng điện chạy qua, tất cả các loại tư duy đều nhanh chóng vận chuyển. Giây lát sau, gã cũng chấn tĩnh lại được tinh thần, cười trả lời: "Cái gì mà tổng giám đốc tiền chứ? Anh vẫn cứ gọi tôi là báo đầu đi. Đem đến biếu quà càng là lời mắng chửi tôi. Đúng là tôi cần phải mời mọi người uống rượu." Những câu nói này rất giống như lời chuyện trò giữa những người anh em, nhưng phía sau nụ cười đó đã không còn cảm giác thân mật từng có trước đây, cũng không có cái ôm nhiệt tình giữa hai người nữa. Lúc này Nghiêm Lịch lại nhìn báo đầu nói, trong giọng nói thấp thoáng lộ ra vài ý tứ khác: "Thân phận thay đổi rồi, cho nên cách xưng hô cũng cần phải thay đổi." Bầu không khí ở trong sân cũng trở nên sượng sục. Báo đầu khẽ ngẩn người, sau đó cố ý chuyển đề tài: "Tại sao anh lại không lo quản lý hộp đêm, chạy đến đây tưới cây làm gì?" Đương nhiên gã biết rõ câu trả lời, nhưng gã vẫn cố hỏi. Nghiêm Lịch xuất hiện ở đây rõ ràng là cố tình đợi gã đến. Nghiêm Lịch khẽ lắc đầu, tiếp đó liền thở dài: "Tôi ở đây trồng hoa cũng được một dạo rồi, chỉ có anh không biết. Anh quá lâu không liên hệ với các anh em." "Đúng vậy, từ sau khi anh Long xảy ra chuyện, báo đầu tự biết mình và bọn A Hoa đã đối chọi như nước với lửa, từ đó cũng không qua lại nữa. Bây giờ Nghiêm Lịch đã nói ra như vậy, báo đầu bèn tiện thể đón lời: "Hôm nay đúng là đã vừa vặn, anh em chúng ta lại có thể trò chuyện một phen." Nghiêm Lịch vỗ tay tán đồng, anh ta đặt bình nước tưới hoa trong tay xuống, gọi báo đầu: "Được, nào nào nào, bây giờ gặp gỡ một lần cũng không dễ dàng gì, hãy ngồi trò chuyện ở chỗ tôi đây." Báo đầu liếc nhìn theo hướng Nghiêm Lịch chỉ nhìn thấy ở góc dâm của sân đã đặt sẵn một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước. Gã nhất thời không thể đoán được đối phương muốn giở trò gì, nhưng vẫn đi đến, ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ. Chiếc bàn nhỏ đó sát bên cạnh vườn hoa, phía trên đỉnh đầu lợp mái nứa, mấy khóm cây từ vườn hoa leo lên, che khuất ánh nắng, tạo nên hình ảnh trông rất thanh nhã. Sau khi ngồi yên vị, nét tao nhã của khung cảnh không chỉ có bối cảnh ở trong sân. Trên chiếc bàn nhỏ cũng được bày sẵn một bộ ấm trà từ xa rất đẹp mắt. Nghiêm Lịch cầm ấm trà lên, rót hai tách trà nói: "Đây là trà Long Đỉnh thượng hạng. Nào, hãy thử thưởng thức đi." Báo Đầu nhìn sang Nghiêm Lịch: "Anh em chúng ta trước đây đều uống rượu, sao hôm nay lại chuyển thành uống trà thế?" Nghiêm Lịch nghiêm nghị trả lời: "Trước đây là trước đây, bây giờ anh đã là tổng giám đốc Tiền, uống rượu chẳng phải là quá tầm thường sao? Bắt buộc phải uống trà mới có thể thể hiện được thân phận và phẩm vị của anh. Nào, tôi mời anh một chén trước." Trong lúc nói, Nghiêm Lịch nâng tách trà trước mặt mình lên uống một hơi cạn sạch. Mặc dù là đang uống trà, nhưng tư thế tác phong đó chẳng khác gì uống rượu. Sau khi uống xong, anh ta thậm chí còn hà một tiếng, như thể đang tận hưởng. Bộ dạng học đòi phong nhã thanh tao này của Nghiêm Lịch khiến cho Báo Đầu cảm thấy rất thú vị. Gã cũng nâng tách trà lên nói: "Được, tôi uống cạn cùng anh." Sau đó lại dốc toàn bộ nước trà vào trong miệng. Mùi vị của loại trà Long Đỉnh rốt cuộc là gì thì chẳng thưởng thức ra nổi. Nghiêm Lịch lúc lắc đầu, lớn tiếng khen ngợi: "Trà ngon lắm." Báo Đầu hỏi vẻ đầy hứng thú: "Sở thích của anh đã thay đổi từ khi nào vậy? Vừa trồng hoa vừa uống trà. Tôi nhớ trước đây anh chỉ thích uống rượu và chơi gái thôi mà." Nghiêm Lịch hình như chỉ đợi Báo Đầu hỏi câu này. Anh ta lập tức khẽ đặt tách trà trong tay xuống bàn, hạ giọng nói: "Sự việc này nói ra thì dài lắm, cần phải truy ngược lại khoảng thời gian cách đây nửa năm." Báo Đầu thấy bộ dạng thần bí đó của đối phương, chợt nảy ra sự hiếu kỳ. Gã bày ra tư thế rửa tai lắng nghe. Hai người hình như đều đã vứt bỏ trạng thái đối lập. Nghiêm Lịch rút ra một bao thuốc lá ở trong túi áo, tự châm một điếu cho mình. Sau đó lại định ném một điếu cho Báo Đầu. Báo Đầu xua tay nói: "Không cần đâu, tôi vừa uống trà, vừa nghe anh kể chuyện." Nghiêm Lịch hít sâu một hơi thuốc, sau khi nhả ra một vòng khói tròn, chậm rãi nói: "Nửa năm trước, tôi lại một lần nữa bị tổn thương trong thế giới tình cảm của mình. Sự việc này chắc anh cũng biết nhỉ?" Báo Đầu thấp thoáng có chút ấn tượng. Lúc đó có một cô gái thường xuyên đến hộp đêm của Nghiêm Lịch. Dần dà hai người quấn quýt lấy nhau. Nhưng những sự việc này vốn dĩ đã không chắc chắn. Không bao lâu thì hai người lại chia tay, mỗi người một ngả. "Anh muốn nói đến cô gái mà ngày nào cũng đến hộp đêm đó à? Loại phụ nữ này có gì mà đáng để lưu luyến chứ? Chơi đùa chút là xong. Anh vẫn thực sự để tâm sao?" Báo Đầu nhìn Nghiêm Lịch với vẻ khó hiểu. Cần phải biết rằng anh ta là một kẻ chuyên đùa giỡn tình cảm, thay phụ nữ chẳng khác gì thay áo. Nghiêm Lịch vắt chân chứ ngủ, cánh tay đặt lên đùi búng tàn thuốc, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói đầy ai oán: "Đúng là như vậy. Nhưng con người tôi coi trọng tình nghĩa. Khi cô ấy nói với tôi hai chữ chia tay, thực sự là đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong sâu kín trái tim tôi." Báo Đầu rót một chén trà mới, vừa mới định uống, bèn lính giáo sự biểu diễn tỉnh bơ như không này của Nghiêm Lịch. Gã không nín nhịn được bị sặc nước trà, ho liên tục không thể nào ngừng lại được. Nghiêm Lịch trừng mắt nhìn Báo Đầu, cảm giác như bị sỉ nhục nặng nề. "Sao vậy? Anh không tin à?" Báo Đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chống đỡ nói: Tôi tin. "Được rồi, anh đừng nói với tôi về những điều này nữa. Mau nói chủ đề chính đi. Sao anh lại chạy đến đây để trồng hoa?" Nghiêm Lịch lại hút một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Anh đừng nóng vội chứ. Sự việc phải nói lần lượt từng chuyện một. Tôi đây chẳng phải là đã bị tổn thương trong chuyện tình cảm sao? Trở nên đặc biệt ủ rột, chỉ dựa vào hơi men để sống qua ngày. Ngay cả hộp đêm cũng không muốn trông coi nữa. Anh Hòa thấy thế không được, bèn cho tôi một số tiền để tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi thấy cũng đúng là cần phải như vậy. Nghiêm Lịch tôi đây là một người đàn ông, không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại được. Cho nên tôi quyết định nghe lời anh Hoa đi du lịch. Thế là tôi đã đến Vân Nam." Thấy mấy câu nói của đối phương như bị nhảy cóc, đề tài lại đến tận vùng Vân Nam cách hàng nghìn dặm xa xôi. Trong lòng Báo Đầu than thầm: Nhưng thấy bộ dạng thần thái đó của Nghiêm Lịch, biết rằng có dục cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải nhẫn nại tiếp tục lắng nghe anh ta kể. Đến Vân Nam, tôi muốn chơi thứ gì đó. Nhìn ngắm xung quanh, phát hiện ra ở đó có rất nhiều núi, nên đành leo núi. Tâm trạng của tôi không được tốt lắm, không muốn chen chúc vào những chốn đông người. Thế nên bèn tìm một ngọn núi hoang dã không hề nổi tiếng ở khu vực ngoại ô Côn Minh, một mình leo quanh núi. Ngọn núi đó không cao lắm, nhưng cây cối trên núi rất rậm rạp, có nơi còn gần như không có đường. Nếu là người khác chắc chắn không dám đi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tâm trạng lúc đó của tôi chỉ là hận một nỗi không thể chết luôn ở trên núi cho xong. Cho nên tôi cứ nhằm vào những nơi hoang vắng mà tiến bước. Tôi cứ đi như vậy, đột nhiên đến được một khe núi. Báo đầu đúng là dở khóc dở cười, không biết lời nói của đối phương sẽ vòng vo đi đến đâu nữa. Nghiêm Lịch lại nói với vẻ rất nghiêm túc, nhưng đó không phải là một khe núi bình thường, là một khe núi rất đẹp. Trong khe núi đó nở đầy hoa tươi, không chỉ rất đẹp mà còn thơm ngát nữa, giống như là tiên cảnh chốn nhân gian vậy. Báo đầu không đưa ra lời bình luận nào. Gã rất nghi ngờ sự tồn tại của nơi này, nhưng lại nghĩ Côn Minh được gọi là thành phố của mùa xuân, nhiều hoa cũng là việc rất bình thường. Lẽ nào Nghiêm Lịch đã bị những bông hoa tươi ở khe núi làm cho lay động, cho nên bây giờ mới có những sở thích tao nhã như thế này? Báo đầu nhanh chóng phát hiện ra suy nghĩ của mình quá đơn giản, bởi vì câu chuyện của Nghiêm Lịch vẫn tiếp diễn. Lúc đó tôi hoàn toàn bị cảnh đẹp này làm cho mê mẩn, cứ thế chậm rãi bước đi trong khe núi để thưởng ngoạn, thậm chí đã quên luôn cả thời gian. Đến lúc hoàng hôn, tôi mới nhận ra cần phải quay trở về. Nhưng lúc đó tôi lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi đã không tìm được đường ra nữa rồi. Chắc anh không biết được khe núi đó như thế nào. Nó được kẹp giữa hai ngọn núi, bốn phía xung quanh đều là cây cối rất rậm rạp, không nhìn rõ phương hướng. Thực ra con đường khi tôi đến cũng không phải là đường đi hẳn hoi. Ở đó vốn không có đường, mà là một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Báo đầu ừ một tiếng, cũng không suy nghĩ gì cả, mà chỉ nhìn đối phương xem có thể nói linh tinh ra chuyện gì. Lại nghe thấy Nghiêm Lịch nói tiếp: tôi đi đi lại lại mãi ở trong khe núi, càng đi càng trở nên mơ hồ, mặt trời càng lúc càng xuống thấp. Trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng, nếu mà trời tối sao có thể chịu nổi những con rắn độc mãnh thú ở trong núi này chứ. Cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì mới được. Đúng trong lúc này, tôi liền nghe thấy ở đằng xa có tiếng nước chảy. Trong lòng đã nghĩ ra cách. Có rồi, tiếng nước chảy đó chắc chắn là một khe suối. Tôi chỉ cần đi men theo dòng chảy của khe suối, chắc chắn có thể đi xuyên ra khỏi sơn cốc. Thế là tôi liền lần theo hướng có tiếng nước chảy, đi khoảng 30-40 mét. Quả nhiên nhìn thấy một con suối nhỏ. Điều càng khiến tôi vui mừng hơn chính là bên cạnh con suối, không ngờ còn có một bóng người. Báo đầu giả vờ phụ họa lên tiếng hỏi: hả? Người thế nào? Là một ông lão. Nhưng sau khi tôi đến gần, niềm vui mừng đó của tôi lại trở thành sự lo lắng, bởi vì ông lão đó nằm bên con suối không hề nhúc nhích, trông như là đã chết rồi. Báo đầu chau mày: là người chết à? Nghiêm Lịch bất mãn chỉnh sửa lại tư duy logic của báo đầu: nếu như là người chết, tôi sẽ không nói là giống như là người chết. Ông lão đó chưa chết, chỉ là bị ngất đi thôi. Hơn nữa, tôi nhanh chóng biết được nguyên nhân khiến ông ta bị ngất. Trên tay trái của ông ta có một mảng thâm đen, mu bàn tay ở vị trí gần hổ khẩu còn có hai vết răng rất nhỏ. Bị rắn cắn à? Nghiêm Lịch gật đầu rồi nói: lúc đó tôi không dám chậm trễ, lập tức dùng miệng hút chất độc cho ông ta. Ban đầu lúc hút ra toàn là máu tanh đen sì, tanh kinh khủng khiếp. Nhưng dần dần sắc máu đó càng lúc càng nhạt, mùi vị cũng dần trở lại bình thường. Vậy thì anh đã cứu ông già đấy một mạng rồi. Nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Tôi chỉ là cứu ông ta nửa mạng, còn nửa mạng còn lại là do ông ta tự cứu. Báo đầu lộ ra bộ dạng không thực sự hiểu: Sao lại gọi là cứu nửa mạng chứ? Sau khi tôi giúp ông lão hút chất độc, ông ta từ từ tỉnh lại. Nhưng tay trái của ông ta vẫn sưng vù, cả cơ thể cũng không nhúc nhích được. nhìn thấy tôi bên cạnh. Ban đầu ông lão còn cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi kể cho ông ta nghe việc vừa xảy ra. Ông ta liền nói, may mắn. Sau đó ông ta lại dặn dò tôi, mau giúp ông ta hái mấy loại thuốc để giải trừ chất độc của rắn trong cơ thể. Nhưng tôi vốn không hề biết gì về các loại thảo dược. Thế là ông lão bèn miêu tả cho tôi về hình dạng các loại thảo dược cần thiết. Tôi bèn tìm kiếm ở trong đám cỏ gần đó. Lúc này trời đã tối. Tôi nhờ vào chức năng chiếu sáng của di động, cuối cùng cũng đã tìm hết được mấy loại thảo dược đó. Ông lão có loại thì ăn sống, có loại thì nhai nát và đắp lên vết thương. Hiệu quả nhanh lắm. Nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra bàn tay trái dần dần bớt sưng. Tôi lại múc cho ông ta một ít nước suối để uống. Cuối cùng, ông lão có thể tự mình đứng dậy. Có thể nói ông ta sống được. Một là nhờ tôi hút chất độc giúp ông ta. Hai là tự ông ta biết làm thế nào để hái được thuốc giải độc. Cả hai người chúng tôi, mỗi người có tác dụng một nửa. Báo đầu hỏi với vẻ suy đoán. Vậy sau đó, ông lão này đã dẫn anh ra khỏi khe núi à? Sau khi ông lão đó đã có thể đi được, tôi bèn nhờ ông ta dẫn tôi ra khỏi khe núi. Nhưng ông lão lại nói với tôi, tôi đã cách quá xa lối ra duy nhất. Hôm nay chắc chắn không thể đi được rồi. Chỉ có thể ở lại tạm một đêm trong nhà ông ta. Ngày mai ông ta sẽ đưa tôi ra khỏi núi. Ông ta ở ngay trong khe núi à? Báo đầu hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Cái nhớ Nghiêm Lịch vừa nói, khe núi này gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì khe núi này vốn không giống một nơi có người sinh sống. Nhưng lúc đó tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành đi theo ông lão đó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này tôi mới biết, thì ra ông lão đã ẩn cư hơn 10 năm nay. Ở trong sơn cốc này, ngoài ông ta ra, quả thực không có người nào khác nữa. Báo đầu cảm thấy câu chuyện càng lúc càng ly kỳ. Một mình ông ta sống ở trong sơn cốc làm gì? Nghiêm Lịch cười hi ha rồi nói. Làm gì sao? Chính là làm cái việc giống như tôi đang làm ở trong mảnh sân này. Trồng hoa sao? Đúng vậy. Ông lão này không có con cái, một thân một mình. Hơn 10 năm trước đã nhìn thấu sự đời, cho nên mới tìm thấy một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm trồng hoa. Chập tối hôm đó, ông ta tìm kiếm trong sân cốc xem có loại hoa nào mới không. Không ngờ lại bị rắn độc cắn, vì vậy mới có cuộc gặp gỡ với tôi. Vậy do anh chịu ảnh hưởng của ông ấy nên bây giờ mới thích trồng hoa à? Cũng không thể nói là thích. Tôi trồng hoa không được cao nhã giống như ông lão đó. Mục đích của tôi thực ra là rất tầm thường. Nói đến đây, Nghiêm Địch lại giơ tay ra chỉ vào trong vườn hoa, hỏi Báo Đầu. Anh xem mấy loại cây hoa tôi trồng, có biết là loại nào không? Báo Đầu lắc đầu. Ngã vốn không hề biết gì về các loại hoa quả. Huống hồ mấy cây Nghiêm Lịch chỉ vẫn chỉ là những cây non nhỏ xíu, hoàn toàn không nhận ra được là loại nào. Nghiêm Lịch cười đắc ý. Tôi biết ngay là anh không hiểu. Thực ra ban đầu tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi có thể nói với anh, mấy cây hoa này đều là do ông lão đó tặng cho tôi. Anh đã cứu mạng cho ông ấy, cho nên ông ấy tặng cho anh mấy cây hoa để coi như là báo đáp nhỉ. Cũng có ý này. Nhưng lúc đó tôi cứu người thuần túy là vì nhân nghĩa, vốn không mong nhận được báo đáp gì cả. Thậm chí ông lão đó chịu cho tôi ở lại một đêm, tôi đã cảm kích không hết rồi. Một điếu thuốc của Nghiêm Địch đã hút xong từ lâu. Lúc này anh ta cảm thấy khát nước, bèn cầm ấm trà trên bàn đưa lên miệng rót. Một ấm trà Long Đỉnh ngon thế mà lại bị anh ta vùi dập như vậy. Sau khi uống xong, anh ta lau miệng, lại nói tiếp. Nhà của ông lão là một ngôi nhà được dựng bằng những mảnh gỗ. Xung quanh sân có hàng rào vây quanh. Trong sân trồng đủ các loại hoa. Khi tôi đến nhà ông ấy, đã là buổi tối. Không nhìn rõ, mà chỉ ngửi thấy mùi hương hoa thơm ngào ngạt. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi, thực sự đã nhìn không chớp mắt. Tôi nói với anh nhé, đó thực sự là một cảnh đẹp mà cả cuộc đời này anh chưa từng nhìn thấy. Tôi mãi mãi cũng không thể nào quên được. Hơn nữa, cũng không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Lúc đó tôi cứ ngẩn người đứng ở trong sân. Thứ cảm giác đó giống như là một người nam giới lần đầu tiên nhìn thấy được cơ thể trần truồng của người phụ nữ vậy. Báo Đầu liếc nhìn Nghiêm Lịch nghĩ thầm. Mẹ kiếp, cách ví von của thằng cha này, mặc dù thô tục, nhưng lại rất thiết thực. Nghiêm Lịch hào hứng châm điếu thuốc thứ hai, vừa hút vừa nói. Tôi không biết mình đã ngẩn người xem bao lâu. Lúc ông lão đến ngay bên cạnh tôi mà tôi cũng không phát hiện ra. Cho đến khi ông lão hỏi tôi, chàng trai, anh cũng thích trồng hoa à? Tôi tỉnh lại, trả lời một cách ngốc nghếch. Những bông hoa này đẹp quá. Ông lão bật cười ha ha, xem ra rất vui vẻ. Sau đó ông ta lại nói với tôi, chàng trai, tôi thấy bản tính cậu không xấu, hai người chúng ta lại có duyên với nhau. Thế này đi, cậu thích loại hoa nào nhất trong số hoa này, tôi tặng cậu. Tôi nào biết trồng hoa chứ, vội vàng xua tay khéo léo từ chối. Ông lão thì rất hào hứng, nhất định bảo tôi chọn. Cuối cùng hình như sợ tôi không chọn sẽ không nể mặt ông ấy. Tôi không có cách nào khác, liền nghĩ, vậy thì cứ chọn bừa mấy cây đi. Nhưng tôi lại không muốn tranh giành cái đẹp của người khác. Thế là tôi cố ý chọn lựa những cây hoa bình thường nhất. Tôi xem lướt qua một lượt, cảm thấy mấy cây hoa ở góc phía đông trông tầm thường nhất. Lá cây mảnh dài, bông hoa cũng rất nhỏ, màu sắc không rực rỡ, trông rất giống hoa dại. Tôi bèn giơ tay ra chỉ nói, được rồi, cháu lấy mấy cây đó. Ông lão đó vừa nghe đã ngẩn người hỏi tôi, chàng trai, cậu hiểu về hoa à? Tôi nói tôi là người thô lỗ thì hiểu được gì chứ. Ông lão lại hỏi, trong vườn có bao nhiêu hoa như vậy, tại sao cậu lại chỉ chọn mấy cây đó? Tôi nói thật lòng là cháu thấy bông hoa này rất bé, chắc chắn không phải là cây đẹp, bị cháu chồng có vùi dập thì cũng không đáng tiếc. Nhưng mà ông lão vừa nghe thấy vậy liền bật cười ha ha, cười đến độ sắp ho sặc sụa. Sau khi cười xong, ông ta nói với tôi, chàng trai, chúng ta đúng là có duyên đấy. Cậu chọn lựa hay lắm, chọn tốt lắm. Nhưng mấy cây hoa này hiện thời là loại cây tuyệt chủng ở trong sơn cốc này, tôi còn không nỡ cho cậu. Tôi cảm thấy không được vui lắm, nghĩ thầm, ông bảo cháu chọn, chọn xong thì ông lại không nỡ cho, đây chẳng phải là đùa bỡn sao? Ông lão nhận ra sự bất mãn của tôi, vội vàng nói, chàng trai, cậu đừng giận, hôm nay cậu đến rất đúng lúc, vừa vặn mấy cây hoa này đang mọc ra hạt giống, tôi tặng cho cậu những hạt giống này nhé. Cậu đem về trồng cũng có thể mọc ra được những bông hoa như vậy. Tôi nói được, hạt giống cũng được, cho vào túi là tôi đem đi được. Nếu là cây hoa thì tôi còn phải nghĩ xem làm cách nào đưa nó về nhà. Thế là ông lão bèn quay trở lại phòng gỗ. Lát sau bước ra, trong tay cầm thêm một túi vải nhỏ. Mở túi vải nhỏ ra, bên trong có 5 túi giấy dầu bé xíu. Trong túi giấy dầu chính là hạt giống hoa. Ở trên mỗi túi giấy đó còn viết chữ, cụ thể là Mãn Hồng Hồng, Thiên Vũ Lưu Hương, Đại Đường Phượng Vũ, Cúc Kim Sa, Hà Chi Quan. Báo Đầu nhân lúc Nghiêm Lịch dừng lại hút thuốc, hỏi xen vào. Đây đều là tên của các loại hoa sao? Nghiêm Lịch nhả ra một vòng khói thuốc rồi nói. Đúng rồi. Lúc đó ông lão chỉ vào mấy cây hoa mà tôi đã chọn, bảo tôi lần lượt ghi nhớ. Tôi làm gì có tâm tư để nhớ được những thứ này chứ? Bèn nghĩ ra một cách, dùng di động để chụp những cây hoa lại, sau đó đặt tên bức ảnh theo như những cái tên mà ông lão đã chỉ cho tôi. Tôi nghĩ sau này những cây hoa tôi trồng ra đối chiếu với bức ảnh, chẳng phải là sẽ biết tên của chúng sao? Báo Đầu cười. Cách này cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng ông lão đó vẫn chưa nói xong, lại giảng giải cho tôi cần phải trồng các loại hoa này như thế nào. Nói dâm gian một hồi, còn ép tôi bắt buộc phải học thuộc. Tôi không chịu học thuộc. Ông lão chẳng có cách nào khác, bèn viết cho tôi một tờ giấy, dặn dò tôi nhất định phải giữ kỹ. Hơn nữa cần phải thao tác theo từng bước đã được viết trên giấy, quyết không được làm sai. Nghiêm Lịch vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy đưa cho Báo Đầu. Này, chính là tờ giấy này, anh xem, có phải là rất phiền phức không? Báo Đầu nhận lấy, nhìn thấy trên tờ giấy đó viết. Các bước trồng hoa. Trong vòng một tháng, cho hạt giống hoa vào trong chậu. Đất ở trong chậu hoa gồm có đất cỏ vàng 4 phần, mùn cưa gỗ 4 phần, đất phủ sa 2 phần cùng trộn với nhau. Trồng ở trong nhà kính nhiệt độ 20 độ, giữ độ ẩm 60%. Như vậy sau một tháng, cây non sẽ nảy lên khỏi mặt đất. Sau khi cây non lên khỏi mặt đất thì đổi đất trong chậu hoa thành bùn trong đầm nuôi cá. Tức là vớt bùn trong đầm nuôi cá, phơi khô, sau đó bóp vụn để trồng cây. Tiến hành chăm sóc vẫn giữ ở nhiệt độ và độ ẩm tương đồng. Sau khi thêm một tháng nữa, mầm cây non sẽ mọc cao chừng 10 cm. Sau khi trồng cây non cao đến 10 cm thì cần phải rời khỏi nhà kính, chuyển ra trồng ở trong một môi trường tự nhiên. Lúc này môi trường tự nhiên bắt buộc là đất có gốc của tre trúc, tức là cần phải chuyển những cây non này đến vùng đất đã từng mọc lên rất nhiều các khóm trúc, để ánh nắng và sương đêm nuôi dưỡng nó, không được để bất cứ thuốc sâu hay phân bón làm thay đổi tính chất thổ nhưỡng. Cứ như vậy 3 năm sau, cây non có thể trưởng thành, có thể sẽ nở hoa. Trong quá trình này, đặc biệt phải hết sức tỉ mỉ bảo vệ nó. Trước khi hoa nở, nhất định không được di chuyển cây non, nếu không cây non sẽ không thể nào thích ứng được với sự thay đổi của chất đất. Tất cả những công sức lúc trước đều tiêu tan cả. Đúng là rất phiền phức. Báo đầu nhìn lướt qua một lượt nghĩ thầm. Hơn nữa cần phải 3 năm sau mới có thể nở hoa. Mất bao nhiêu công sức như thế làm gì chứ? Báo đầu hỏi với vẻ nghi hoặc. Anh quay lại liền làm theo từng bước này à? Theo như sự hiểu biết của gã về Nghiêm Lịch, đối phương không phải là người có sự nhẫn nại như thế này. Nhưng mấy cây non đó đang xuất hiện trước mặt mình, Nghiêm Lịch mất bao công sức để trồng hoa, e rằng là có dụng ý khác. Nghiêm Lịch quả nhiên lắc đầu nói. Ban đầu đúng là tôi cũng chẳng có nhã hứng này. Sau khi tôi rời khỏi khe núi đó, lại chơi mấy ngày ở thành phố Côn Minh, tâm trạng u uất cũng đã vơi bớt đi nhiều. Thế là tôi bèn quay về tỉnh, uống mấy trận với các anh em. Về cơ bản, cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường. Túi hoa đó đã bị tôi nhét bừa vào trong ngăn kéo. Sự việc trồng hoa cũng đã quên bẵng đi từ lâu rồi. Báo đầu biết sau đó bắt buộc đã xảy ra sự thay đổi, chủ động hỏi. Về sau thì sao? Về sau, Nghiêm Lịch vứt đầu mẩu thuốc xuống dưới chân dẫm bẹp, định nói nhưng lại ngừng. Giây lát sau, anh ta nở một nụ cười quái dị. Tôi lấy cho anh xem cái này nhé. Nói xong, Nghiêm Lịch đứng dậy đi vào trong ngôi nhà mái bằng ở phía tây. Một lúc sau lại bước ra ngoài, trong tay cầm mấy tờ báo. Anh ta đưa một tờ báo trong số đó đến trước mặt báo đầu, dùng đầu ngón tay ấn mạnh lên bên trên. Báo đầu chăm chú nhìn thì thấy vị trí Nghiêm Lịch chỉ tay là một bản tin có cả hình minh họa, tiêu đề là Hoa lan giá trên trời, một cây hàng nghìn vạn tệ, 5 người bảo vệ. Dưới tiêu đề là tin tức. Sáng hôm qua, cuộc triển lãm hoa lan lần thứ 8 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính thức mở màn. Trong đó, có một cây hoa đến từ Đại Lý, tỉnh Vân Nam, có tên là Tố Quan Hà Đình, được định giá là 15 triệu nhân dân tệ, trở thành một cây hoa lan đắt giá nhất trong cả cuộc triển lãm. Cây hoa lan đắt giá này không chỉ được bảo vệ ở trong tủ kính trong suốt, mà có tới 5 người bảo vệ vây xung quanh. Năm ngoái đã từng có một người đưa ra giá 10 triệu nhân dân tệ, chủ nhân cũng không nỡ bán. Một cây hoa lan giá 15 triệu nhân dân tệ. Báo đầu thoạt nhiên cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Sau đó, gã lại ngẩn người, liếc mắt nhìn Nghiêm Lịch. Anh có ý gì? Nghiêm Lịch thò tay vào phía thắt lưng, lôi ra chiếc di động và thực hiện chút thao tác, đồng thời nói với vẻ hưng phấn. Hôm đó, tôi vô tình đọc được bản tin này. Tim của tôi gần như sắp nhảy bật ra ngoài. Anh nhìn những bức ảnh mà tôi chụp ở nhà ông lão đó đi, đem so sánh với bức ảnh minh họa trong tờ bản tin này, thì anh sẽ hiểu cả thôi. Nghiêm Lịch sau khi dở ra bức ảnh đó, bèn đặt di động đè lên tờ báo, đem so sánh hình ảnh minh họa trên bản tin đó với bức ảnh trong di động. Kết quả đã quá rõ ràng. Đó là hai bông hoa giống y hệt nhau. Đều là bông hoa có màu sắc nhàn nhạt, thân cảnh thon nhỏ. Và bức ảnh trong di động của Nghiêm Lịch còn có thêm cả tên hoa mà lúc đó ông lão nói với anh ta, Hà Chi Đỉnh. Đầu óc báo đầu nhất thời cũng không kịp vận chuyển. Việc này, điều này không thể nào chứ. Ban đầu tôi cũng cảm thấy là không thể nào. Mấy cây hoa nhỏ mà tôi nhìn thấy ở trong khe núi sao có thể đem ra so sánh được với cây hoa lan đắt giá nhất trong cuộc triển lãm châu Á-Thái Bình Dương được chứ. Nhưng hai bức ảnh này thực sự quá giống. Thế là tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi đến gặp vị đại sư chuyên giám định thưởng thức hoa lan nổi tiếng ở trong nước. Tôi đưa bức ảnh ở trong di động cho ông ấy xem. Anh đoán xem, ông ấy nói thế nào? Báo đầu gần như cũng hỏi luôn. Nói thế nào? Nghiêm Lịch dướn người về phía trước, hạ thật thấp giọng. Vị chuyên gia nói, những bông hoa trong năm bức ảnh này chính là năm tuyệt phẩm nổi bật nhất trong các loại hoa. Cầm bất cứ một cây nào trong số đó bán ra thị trường, giá của nó đều không hề thấp hơn một cây hoa lan cánh sen ở cuộc triển lãm châu Á-Thái Bình Dương đó. Báo đầu đã không thể thốt lên được thành lời. Gã quay đầu nhìn về mấy cây non ở gần đó. Thực sự không dám tin, bọn chúng đều là những báu vật có giá trị hàng nghìn vạn tệ. Bây giờ anh nhìn những cây hoa đó thì có thể nhận ra được gì chứ? 3 năm sau mới nở ra hoa kia mà. Nghiêm Lịch xua tay, kéo tư duy của đối phương quay trở lại, rồi nói tiếp. Sau khi tôi từ chỗ vị chuyên gia đó bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà, mở ngăn kéo ra xem. May quá, hạt giống vẫn còn ở đó. Lúc đó thời gian mà tôi chia tay với ông lão đó đã gần 4 tuần rồi. Nhưng may mà vẫn chưa đầy 1 tháng. Thế là tôi vội vàng làm theo các bước mà ông lão ghi rõ để tiến hành trồng cây. 1 tháng sau, năm mầm non cuối cùng cũng đã mọc ra khỏi đất ở trong chậu hoa. Anh có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của tôi không? Tôi nhìn những mầm non này, đúng là còn thấy đáng yêu hơn cả con trai đẻ của mình. Báo đầu nhìn thần thái khoa trương của Nghiêm Lịch dần dần trở nên bình tĩnh hơn sau những giây phút kinh ngạc ban đầu. Gã càng nghĩ, càng thấy sự việc này quá khả nghi. Nhưng đối phương kể từ đầu đến giờ vẫn chưa lật dở quân bài. Thế là gã cố kiên nhẫn, hỏi với vẻ phối hợp. Sau đó thì sao chứ? Còn có thể thế nào? Tôi đã trồng những bảo bối này giống như nuôi con trai vậy. Lại qua 1 tháng, lại cần phải di chuyển cây non. Rồi tôi làm theo lời dặn dò của ông lão. Tôi phải tìm được một môi trường thiên nhiên đã trồng bụi trúc trong nhiều năm, di chuyển mấy cây non này đến đó. Ở chỗ đất có rễ trúc uốn lượn nên rất tơi xốp, khả năng thoát nước cũng rất tốt. Lại bởi vì có sự phân hủy của lá trúc và măng trúc, rất phù hợp để làm phân bón, có lợi cho sự phát triển của hoa lan. Tôi tìm tới tìm lui, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi này. Chủ nhà ban đầu của ngôi nhà này cũng rất thích trồng trúc. Bụi trúc trong vườn này cũng trồng được 7-8 năm rồi. Tôi lập tức đưa ra giá cao và mua lại ngôi nhà, nhổ sạch bụi trúc và để dành ra chỗ trồng 5 cây non bảo bối của tôi. Từ ngày hôm đó, tôi chỉ sống ở đây, toàn tâm toàn ý để canh giữ mấy cây non này. Sau khi Nghiêm Lịch nói xong, thở phào nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành công việc lớn. Báo đầu cuối cùng cũng đã hiểu ra được ý tứ trong đó. Gã nhìn chằm chằm Nghiêm Lịch hồi lâu, sau đó lạnh lùng hỏi. Vậy anh còn muốn sống ở đây bao lâu? Nghiêm Lịch giơ hai tay ra, tỏ rõ sự bất lực. Ít nhất 3 năm. Ông lão đó đã nói rồi. Trước khi hoa nở ra, quyết không được di chuyển nữa. Nếu không thì tất cả những công lao lúc trước đều vô ích. Báo đầu cầm chiếc di động của Nghiêm Lịch lên nghịch một lát rồi đặt xuống nói. Cũng chưa chắc phải tuyệt đối như vậy chứ. Anh có thể hỏi ông lão đó cùng chuyển đất trong vườn đi được không? Nghiêm Lịch ngước mắt nhìn bầu trời. Cũng có thể là được, ai biết được chứ. Điều then chốt là tôi không thể nào tìm thấy được ông già đó nữa. Lúc đó tôi cứ thế đi vào trong núi, vốn không hề có đường mà. Cho nên tôi không dám mạo hiểm, chỉ có thể làm đúng theo phương pháp mà ông lão đã dặn dò. Anh cần phải biết rằng, ngộ nhớ xảy ra sai sót gì, đối với tôi mà nói, thì đó là sự tổn thất mấy nghìn vạn tệ kia đấy. Báo độc đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng kỳ quái. Vừa rồi anh nói nhiều như vậy, tôi giúp anh tổng kết lại chút nhé. Gã dướn người về phía trước, nhìn thẳng vào Nghiêm Lịch nói. Ở một nơi không thể nào tìm thấy được, anh đã gặp được một ông lão mà ai cũng chưa từng gặp. Ông lão ấy đưa cho anh 5 hạt giống, 3 năm sau mới nở hoa. Bây giờ anh trồng 5 hạt giống này ở trong vườn này, sau đó nói với tôi mỗi hạt giống đều có giá hàng nghìn vạn tệ. Hơn nữa, quyết không được phép di chuyển. Nghiêm Lịch giơ tay lên gãi đầu, nheo mắt lại nói. Nghe ra đúng là có chút hơi hoang đường nhỉ. Nhưng đời người luôn là như vậy mà. Những chuyện hoang đường ngày nào cũng xảy ra. Anh chớ có nghi ngờ. Sự việc này cũng được lên báo rồi sao? Báo đầu còn chưa kịp nghi ngờ, Nghiêm Lịch đã ném ra một tờ báo. Anh cũng nên thay đổi thói quen đi. Thỉnh thoảng cũng chịu khó đọc báo. Biết đâu cũng có thể giống như tôi, cuộc đời vì thế mà thay đổi. Lần này là một tờ báo chiều của tỉnh vừa mới xuất bản. Trên đó in một tiêu đề lớn: một người đàn ông trong thành phố đã đi vào trong núi sâu, kỳ ngộ ngôi nhà trồng toàn lan quý hiếm. Bên dưới tiêu đề này, người phóng viên với bút pháp sinh động đã dùng nửa trang báo để miêu tả với độc giả câu chuyện ly kỳ mà Nghiêm Lịch vừa mới kể. Báo đầu chợt nảy sinh cảm giác dở khóc dở cười. Gã biết việc lên báo vốn chẳng đại diện cho bất cứ việc gì. Với năng lực của A Hoa, nhờ một phóng viên viết bài dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chính phóng viên cũng rất hứng thú đối với những tin tức kỳ lạ này. Họ sẽ không mất nhiều tâm sức để xác minh độ chân thực của câu chuyện. Họ chỉ quan tâm đến thị hiếu của độc giả. Nhưng đối với phần lớn những người thành phố có hiểu biết nông cạn, thì báo chí lại đại diện cho thứ quyền uy đang được thịnh hành trong thành phố. Một câu chuyện như thế này, sau khi được đăng báo, sẽ được mọi người truyền miệng với tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành nguồn đề tài hấp dẫn để mọi người bàn luận. Câu chuyện mà Nghiêm Lịch nói có thể chứng thực được hay không không hề quan trọng. Quan trọng là không ai có thể chứng thực được câu chuyện này là bịa đặt. Trong xã hội hời hợt này, mọi người đều rất thích thú những truyền kỳ kiểu sau một đêm đã trở thành triệu phú. Trong tình huống không thể nào chứng thực được là thật hay giả, họ sẽ có xu hướng tin tưởng câu chuyện được báo chí đăng tải. Thế nên trong cuộc chiến tranh giành mảnh đất trong tương lai, mấy cây hoa lan đó đã trở thành sự ủng hộ về mặt tâm lý của dân chúng đối với chủ nhà, cũng sẽ chiếm được ưu thế khó có thể nắm bắt được, nhưng lại vô cùng quan trọng. Đây đúng là một nước cờ hay, vô cùng tuyệt diệu, vượt ra khỏi lẽ thường. Báo Đầu cầm tách trà lên, khẽ uống một ngụm. Hương thơm của Long Đỉnh lúc này lại tỏa ra cảm giác đắng chát. Hồi lâu sau, Báo Đầu quyết định lấy hết dũng khí để đánh ván bài cuối cùng. Đúng là loại hoa tốt. Gã nhìn mấy cây non bé xíu mảnh khảnh đó, nghiến răng nói. Nhưng anh không cảm thấy trồng loại hoa này quá nguy hiểm sao? Sẽ có bao nhiêu người nóng mắt, có bao nhiêu người đố kỵ. E rằng chả được mấy hôm là sẽ bị người ta lao vào để đập phá cướp bóc thôi. Vấn đề này đề cập đến rất hay. Tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Nghiêm Lịch hào hứng bật ngón tay, sau đó chỉ về mái nhà trách bên phải phía trước. Anh nhìn xem. Báo Đầu thầm than thở. Gã nhìn thấy chiếc đầu quay camera lắp ở trên nóc nhà. Nghiêm Lịch cười hi hi giải thích. Theo dõi 24 tiếng đồng hồ, dung lượng lưu trữ video cực lớn. Ai dám đến đây phá hoại, ngay lập tức tôi sẽ đưa đoạn video quay được đến cho giới truyền thông, để cho nhân dân toàn thành phố lấy lại công bằng cho tôi. Đương nhiên rồi, chính bản thân tôi cũng tự phòng ngừa. Có nhìn mấy căn nhà ngói này không? Sau này tôi sẽ dẫn anh em của tôi đến sống cùng tôi, giúp tôi trồng hoa. Cả văn cả võ đều có, phía trong ngoài đều chiếm cứ. Đây gần như là cách phòng ngự kín kẽ, không lọt một giọt nước. Báo Đầu suy nghĩ mãi, thực sự không có được kế sách nào khả thi. Cuối cùng, gã không thể quay trở lại hướng tư duy thương nhân mà hắn đã đặt ra lúc ban đầu. Gắng hỏi, người anh em, tôi cũng không muốn vòng vo với anh nữa. Anh biết vì sao tôi đến đây, anh hãy đưa ra giá đi. Muốn động đến ngôi nhà và sân vườn này thì cần bao nhiêu tiền? Nghiêm Lịch chợt trở nên nghiêm nghị. Tổng giám đốc tiền thôi. Anh nói câu này đúng là không có ý nghĩa gì rồi. Anh tưởng rằng tôi ở đây là để thương lượng về tiền với anh à? Thương lượng về tiền có ý nghĩa gì sao? 5 cây hoa lan ở đây, mỗi cây 10 triệu tệ. Thương lượng thế nào đây? Báo Đầu không biết nói gì. Gã thậm chí hơi hối hận đã đưa ra câu hỏi ngu ngốc này. Bởi vì đối phương vốn không phải là thương nhân. Điều anh ta muốn đương nhiên cũng không phải kết quả cả hai bên cùng thắng lợi. Mục đích của anh ta chính là muốn làm cho đối phương bị bại một trận thê thảm. Cho dù là giết kẻ địch được 1.000 tên, chính mình cũng tổn hại mất 800 người. Thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngặng, Nghiêm Lịch lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười của người chủ nhà. Anh ta vừa nâng bình trà lên rót đầy trà Long Đỉnh cho Báo Đầu, vừa nói, thực ra tôi cũng không muốn gây khó dễ cho Tổng Giám Đốc Tiền. Dù sao thì đằng sau anh vẫn còn có thể diện của ông chủ Cao nữa. Tôi đảm bảo tôi chỉ dùng ngôi nhà và mảnh vườn này 3 năm. 3 năm sau sẽ đem tặng miễn phí. Không chỉ như vậy, đến lúc đó 5 cây hoa bảo bối của tôi nở ra, ông chủ Cao có thể tùy ý lựa chọn một cây đem đi, coi như là tôi tạ lễ. Anh thấy thế nào? Khẩu khí của Nghiêm Lịch vô cùng chân thành, nhưng từng câu nói đều giống như mũi rìu đâm vào lỗ tai Báo Đầu, khiến gã đau nhức. Gã liếc mắt nhìn mấy mầm cây đáng giá 1.000.000 tệ, hận một nỗi không thể lao đến giẫm cho nát bét. Nhưng gã vẫn kiềm chế được. Gã biết kẻ địch mà mình đang phải đối diện hùng mạnh nhường nào. Bất cứ sự kích động nào cũng đều có thể gây ra kết quả đau đớn thê thảm nhất. Vấn đề tương tự này đã có tấm gương của anh Long. Báo Đầu gá quyết không thể nào đi vào vết xe đổ. mọi thứ vẫn phải lên kế hoạch lâu dài. Khi Nghiêm Lịch và Báo Đầu đang ngồi ở trong vườn hoa giao đấu với nhau, A Hoa đang ngồi ở trong đại sảnh tầng 1 của đội điều tra kinh tế Sở Công an tỉnh. Anh ta trầm mặc, chăm chú nhìn quốc hiệu được treo ở chính giữa sảnh, thần sắc lộ ra sự cô độc và bất lực. Với vai trò là tâm phúc đắc lực nhất của Đặng Hoa lúc sinh thời, A Hoa đã từng tận mắt chứng kiến sự thịnh vượng và huy hoàng của tập đoàn Long Vũ. Lúc đó, anh ta tin tưởng sâu sắc rằng vinh quang to lớn thuộc về gia tộc Đặng Thị sẽ vĩnh viễn được duy trì trong chốn tỉnh thành này. Thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Giống như là con tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, cơ thể càng to lớn, khi nó chìm xuống thì càng không có cách nào thay đổi được. Và điều khiến cho cục diện thay đổi lại chính là do Đặng Hoa bị thích sát, tập đoàn Long Vũ từ đó mất đi cột trống. Trong những tháng ngày tiếp theo, thù trong giặc ngoài lần lượt kéo tới, gần như khiến A Hoa không có cơ hội để hít thở. Trước tiên là hai vị phó tổng giám đốc lộ ra giá tầm lang sói. Để bảo toàn cho sản nghiệp của Đặng Thị, A Hoa không thể không dùng phương thức cực đoan nhất để tiến hành giải quyết. Sự việc đó được triển khai mặc dù rất thuận lợi, nhưng vẫn bị La Phi ngửi thấy được mùi vị khác thường. A Hoa biết rất rõ, người đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhanh nhạy như chú chó săn này, một khi đã theo dõi con mồi thì nhất định không dễ dàng từ bỏ. Bản thân mình cũng đã được định sẵn là lúc nào cũng phải đối diện với một đối thủ vô cùng đáng sợ. Thủ trong chưa dứt, cơn mưa giông báo tố thực sự lại ùn ùn kéo tới. Trận đả kích này không chỉ đột ngột mà còn được tấn công trên tất cả mọi phương diện, khí thế hung dữ tàn bạo vô cùng. Đội điều tra kinh tế của Sở Công an ra tay tiến hành điều tra xử lý món nợ cũ của tập đoàn Long Vũ. Tài sản của tập đoàn Long Vũ bị phong tỏa. Đồng thời Cao Đức Sâm, con hổ dữ chiếm cứ vùng Nam Thành, nhân đà xông tới, bắt đầu tiến hành tấn công thế lực của Đặng Hoa trên mọi lĩnh vực. Thế tấn công của Cao Đức Sâm rõ ràng đã trải qua sự chủ bị và kế hoạch rất chu đáo cẩn mật. Bất luận là trọng điểm tấn công hay là thời cơ tấn công đều đạt được hiệu quả tốt nhất. A Hoa có phần trở tay không kịp. Trong mấy hiệp giao đấu đầu, thể hiện ra xu thế thất bại, nhưng anh ta nhanh chóng thể hiện ra thực lực của mình. Anh ta thoáng lùi lại mấy bước để đứng vững, sau đó bắt đầu tổ chức phản công. Đặng Hoa mặc dù đã chết, nhưng những vị tướng tài nhiều năm ở tỉnh vẫn tập trung ở xung quanh A Hoa. Khi họ bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ phát ra được một sức mạnh vô cùng kinh ngạc. Thế tấn công của Cao Đức Sâm bị kiềm lại, thậm chí ở trong một vài thế trận đã hình thành nên thế trận đảo ngược. Và hôm nay, nước cờ được đạo diễn cho Nghiêm Lịch thể hiện khiến A Hoa cảm thấy hài lòng nhất. Anh ta tin tưởng mấy cây hoa lan đó chắc chắn sẽ trở thành một chiếc xương cá mắc ở cổ họng Cao Đức Sâm, khiến hắn lấy ra không được mà nuốt xuống cũng không trôi. Chỉ cần kéo dài thời gian khởi công miếng đất đó, chỉ riêng tiền nợ ngân hàng đã đủ để khiến cho đối thủ như kiến nằm trên chảo nóng. Điều khiến A Hoa thực sự khó có thể chống đỡ được bắt nguồn từ áp lực to lớn của đội điều tra kinh tế phía cảnh sát. Bởi vì Đặng Hoa lúc sinh thời gần như không để cho A Hoa nhúng tay quản lý công việc trong nội bộ của tập đoàn, cho nên anh ta không hề biết rất nhiều bí mật trong việc kinh doanh của công ty. Chính vì như vậy, cho nên khi đội điều tra kinh tế triển khai điều tra, anh ta đương nhiên cũng không có cách nào để tổ chức được sự phòng ngự có hiệu quả. A Hoa chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đội cảnh sát điều tra kinh tế từng bước thâm nhập vào trung tâm ẩn mật nhất của tập đoàn Long Vũ, khiến anh ta bị rơi vào cảm giác bất lực, không thể nào có thể chống đỡ được sự sụp đổ của tập đoàn. Nếu như Đặng Tổng vẫn còn sống, sự việc chắc chắn sẽ không như vậy. Những người cảnh sát đó thậm chí không có cách nào để tiến vào trong tòa nhà Long Vũ một bước. Mỗi lần A Hoa nghĩ đến đây đều căm hận sâu sắc đối với một kẻ nào đó. Anh ta chắc chắn phải bắt tên đó tùy táng cùng với Đặng Tổng. Chắc chắn. Tư duy của A Hoa chìm đắm mãi cho đến khi một người phụ nữ trung niên viện vào tay vịn cầu thang bước xuống mới bị ngắt quãng. Người phụ nữ đó có gương mặt xinh đẹp thanh tú, thân hình yếu ớt. Cô nhíu chặt lông mày, khuôn mặt u sầu. Phía sau lưng cô có một người đàn ông luống tuổi đeo kính. Người đàn ông đó có khí chất trầm tĩnh, trên mặt không nhận ra bất cứ biểu cảm gì. A Hoa đứng dậy, bước nhanh về phía hai người nam nữ đó. Khi đi đến gần, anh ta dừng lại ở phía trước, chếch về bên phải của người phụ nữ, hỏi với vẻ thân thiết nhưng lại rất cung kính. Phu nhân, không có việc gì chứ ạ? Người phụ nữ đó chính là vợ của Đặng Hoa, cũng chính là chủ nhân của A Hoa. Năm ngoái, sau khi A Hoa loại trừ được nội loạn trong tập đoàn Long Vũ, vợ của Đặng Hoa trở thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn. Lần này, cảnh sát điều tra tất cả các sổ sách của tập đoàn Long Vũ, vợ của Đặng Hoa không thể tránh được việc cũng bị gọi đến để tra hỏi. Vợ Đặng Hoa không nói gì, cô chỉ khẽ xua tay, xem ra vô cùng mỏi mệt. A Hoa lập tức biết ý, nghiêng người nói: "Phu nhân, chị ấy lên xe nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh ta đi trước dẫn đường, dẫn vợ Đặng Hoa đến trước cổng của sở công an. Có một tiểu đệ nhanh nhẹn lái xe tới. A Hoa đi đến mở cánh cửa hàng ghế sau xe, bảo vệ nữ chủ nhân lên xe. Đứa tiểu đệ thì lại bước ra khỏi ghế lái, cúi chào A Hoa nói: "Anh Hoa." A Hoa gật đầu nói: "Mày tự gọi taxi mà về nhé." Chỉ cần có chủ nhân ở trong xe, A Hoa bắt buộc phải tự mình lái xe. Đây chính là biểu hiện trung thành cơ bản nhất về việc anh ta là nô bộc. Tiểu đệ nghe lời rời khỏi đó, A Hoa không lập tức lên xe ngay. Anh ta quay lại nhìn người đàn ông luống tuổi đeo kính đó, nói một câu: "Luật sư Phùng, vất vả cho ông rồi." Luật sư Phùng khẽ mỉm cười kiểu xã giao: "Cần phải như vậy, đây là công việc của tôi." A Hoa cũng không hàn huyên thêm, hỏi luôn vào chủ đề chính: "Tình hình thế nào rồi?" Luật sư Phùng nói thẳng: "Có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, những chứng cứ mà phía cảnh sát nắm được cũng vô cùng đầy đủ, cho nên tình hình không được lạc quan. Tập đoàn có thể sẽ bị tịch thu, đồng thời còn phải đối diện với số tiền phạt khổng lồ. Một bộ phận quản lý cấp cao của công ty sẽ cần phải bị gánh vác trách nhiệm hình sự." Trái tim A Hoa càng lúc càng nặng nề, đặc biệt là khi nghe đến câu nói cuối cùng. Anh ta lập tức truy hỏi đầy mẫn cảm: "Liệu có liên lụy gì đến phu nhân không?" Luật sư Phùng lắc đầu: "Không đâu, phu nhân không phải là người quản lý thực tế của công ty. Còn điều này nữa, anh cũng không cần phải lo lắng. Phạt tiền chỉ giới hạn trong nội bộ công ty. Sau khi công ty bị phá sản thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của phu nhân." A Hoa không nói thêm gì nữa. Anh ta giơ tay ra bắt tay đối phương, tỏ ý chia tay. Lúc Đặng Hoa còn sống, luật sư Phùng chính là cố vấn pháp luật của tập đoàn Long Vũ. A Hoa tin vào năng lực của ông ta, cũng tin tưởng vào lòng trung thành của ông ta. Nhưng tình hình phát triển đến lúc này thì đã không còn làm gì được nữa. Tập đoàn Long Vũ và luật sư Phùng đã đến lúc cần phải chia tay rồi. Luật sư Phùng hiểu được tình cảm của A Hoa, ông ta khẽ thở dài, vỗ vai anh ta, nói lời khích lệ động viên: "Chớ nên ủ rột. Con đường phía trước của cậu vẫn còn dài lắm, còn nhiều cơ hội mà." A Hoa siết mạnh tay hơn, coi như sự hồi đáp. Sau đó hai người lặng lẽ chia tay. A Hoa mở cửa xe bước vào trong buồng lái. Anh ta đặt hai tay lên vô lăng, nhưng lại không lập tức khởi động xe. Sau giây phút trầm mặc, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau nghe thấy giọng nói A Hoa hơi nghẹn ngào: "Phu nhân." A Hoa vô dụng. "Tập đoàn Long Vũ không giữ được rồi." Vợ Đặng Hoa cười chua xót: "Việc này thì có liên quan gì đến cậu chứ? Điều gì phải đến thì sẽ đến thôi." Bàn tay A Hoa đặt trên vô lăng chợt nắm chặt lại: "Tôi quyết không tha cho bọn chúng." "Ai cơ?" Vợ Đặng Hoa ngẩng đầu lên hỏi. Cô nhìn thấy cổ tay phải của A Hoa đeo chàng hạt, từng hạt màu đỏ thấm và đường gân xanh nổi lên do sự phẫn nộ, hình thành nên hai màu sắc tương phản rõ nét. Người phụ nữ nhớ đến chàng hạt này chính là do mình tặng A Hoa. Cậu ta vẫn luôn mang theo bên người. Nhưng tại sao cậu ta lại không thể nào lĩnh hội được hàm ý tử bi ẩn chứa trong chàng hạt này chứ? A Hoa không cảm nhận được ánh mắt mà vợ Đặng Hoa hướng tới, hằn học nói: "Những người đã hại chết Đặng tộc, những kẻ muốn làm sụp đổ tập đoàn Long Vũ, món nợ của chúng tôi nhất định phải bắt chúng dùng máu để trả." Vợ Đặng Hoa khẽ vặn lại: "Trả nợ? Vậy thì cậu có bao giờ từng nghĩ tới việc cái chết của Đặng Hoa thực ra cũng là đang trả nợ?" A Hoa rõ ràng không có sự chuẩn bị đối với câu hỏi này. Anh ta chợt ngẩn người. Vợ Đặng Hoa thở dài, không muốn nói tiếp về đề tài này. "Lái xe đi, cần phải đi đón Đặng Tiễn rồi." Đặng Tiễn là con trai của Đặng Hoa, cũng chính là cậu chủ nhỏ của A Hoa. Bây giờ đã gần đến giờ tan học buổi chiều, đúng là lúc cần phải đi đến trường. A Hoa khởi động xe. Lúc này cũng chưa phải là giờ cao điểm, cả chặng đường lái xe cũng khá thuận lợi. Khi đến được cổng trường, học sinh vẫn chưa tan. Nhà trường quy định phụ huynh đưa đón học sinh không được phép tiến vào trong trường, cho nên A Hoa phải dừng xe ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Trước cổng trường học đã tập trung không ít các vị phụ huynh đến đón con. Trong đó có hai người đàn ông mặc bộ đồ đen khiến cho người ta đều chú ý tới. Cơ thể họ to khỏe vạm vỡ, độ tuổi không quá 20. Vừa nhìn là đã đoán ngay ra không phải là những bậc phụ huynh. Hai người thanh niên này nhìn thấy xe của A Hoa đi đến, bèn đi lên đón, đồng thời cúi chào. Vợ Đặng Hoa chú ý thấy chi tiết này, bèn hỏi A Hoa: "Họ là người của cậu à?" A Hoa gật đầu nói: "Mấy hôm nay chúng tôi đàn áp kẻ địch khá mạnh tay. Tôi e là bọn chúng chó cùng cắn rộng, cho nên tăng cường bảo hộ công tử." Vừa nghe nói con trai rất có khả năng rơi vào cảnh nguy hiểm, trên mặt vợ Đặng Hoa lập tức hiện lên sự lo lắng. "Các người nhất định cứ phải đánh đi đánh lại mãi như thế này sao?" A Hoa biết tâm tư của nữ chủ nhân. Rất nhiều sự việc đúng là rất khó giải thích đối với phụ nữ. Sau khi cân nhắc một lúc, anh ta nói: "Nguy hiểm thì chắc chắn là có, nhưng tôi cũng đã vì lo nghĩ cho tương lai của Đặng Tiễn. Hiện giờ tập đoàn Long Vũ mặc dù đã bị sụp đổ, nhưng chúng ta vẫn còn sản nghiệp của mấy nơi ngoài tập đoàn. Chỉ cần có thể dập tắt được thế tấn công lần này của kẻ địch thì sẽ có cơ hội để gây dựng lại sự nghiệp." "Đúng vậy, tôi tin là cậu có khả năng này. Cậu có thể đánh bại kẻ địch, cậu có thể chấn hưng lại được thế lực của Đặng gia. Có cậu, Đặng Tiến thậm chí rất có khả năng trở thành thị trưởng Đặng thứ hai." Vợ Đặng Hoa nói liền một mạch những câu này. Sau đó cô hít thở một hơi thật sâu, hỏi ngược lại: "Nhưng cậu tưởng rằng đây chính là thứ mà chúng tôi muốn sao?" A Hoa cảm thấy hơi băn khoăn. Anh ta nhìn bà chủ của mình qua gương chiếu hậu. Lẽ nào những thứ này còn chưa đủ hay sao? Vợ Đặng Hoa không nhìn A Hoa nữa. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lúc này đã đến giờ tan học. Bọn trẻ vui vẻ hân hoan bước ra khỏi cổng trường. Hoặc là hai ba đứa đi cùng nhau, hoặc là thân mật lao về phía bố mẹ đang đứng chờ ở ngoài cổng trường. Vợ Đặng Hoa lại một lần nữa lên tiếng hỏi: "Cậu biết điều chúng tôi muốn là gì không?" A Hoa không biết cần phải trả lời thế nào. Anh ta lắc đầu, sau đó cũng hướng ánh mắt về phía cổng trường học đang dần ồn ào huyên náo. Đoàn người qua lại, anh ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Đặng Tiễn. Vợ Đặng Hoa cười đau khổ, dùng giọng điệu như thể cầu xin nói với A Hoa: "Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn. Tôi muốn để cho Đặng Tiễn có thể giống như những đứa trẻ khác, vui vẻ nô đùa, tự do tự tại đi học, tan học. Cậu có thể giúp tôi làm được không?" A Hoa quay đầu lại, ngẩn người nhìn nữ chủ nhân của mình. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến đối phương lại đưa ra yêu cầu như thế này. Yêu cầu này xem ra có vẻ rất bình thường, nhưng lại vô cùng khó khăn. Vợ Đặng Hoa và A Hoa nhìn nhau. Những sóng gió gập ghềnh trắc trở trong nửa năm nay đã khiến cho cơ thể và tinh thần cô mệt mỏi rã rời. Cô biết những lời nói vừa rồi của mình chắc chắn sẽ khiến cho A Hoa cảm thấy đau lòng và bồn chồn, nhưng cô vẫn không thể nào kìm nén được nên đã nói ra. Nhìn khuôn mặt trung thành và mơ màng của đối phương, tâm trạng trào dâng trong lòng người phụ nữ cuối cùng cũng không thể nào kìm nén được. Nước mắt dần dần trào ra khỏi mắt cô. Bên ngoài xe, Đặng Tiễn mà họ chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng trường. Hai người mặc bộ đồ đen lập tức bước tới, ngăn cách cậu công tử nhà Đặng gia với những người bạn nhỏ bên cạnh cậu. Sau đó bọn họ, mỗi người một bên, bảo vệ bên cạnh Đặng Tiễn, đưa Đặng Tiễn đi về phía ô tô đỗ ở gần đó. Họ thực sự đã quá cảnh giác, bước chân cũng quá nhanh, khiến cho động tác của đứa trẻ rõ ràng là không được như ý, trông lại giống như bị chính người của nhà mình bắt cóc vậy. Sau khi Đặng Tiễn bị áp tải vội vàng lên xe, cậu bé vẫn chưa khôi phục lại được tâm trạng hoảng sợ, cho đến tận khi bàn tay mẹ khẽ vuốt lên trán cậu, cậu bé mới gọi một tiếng: "Mẹ." Như chút được gánh nặng ngàn cân, vợ Đặng Hoa ôm con trai vào lòng, không để cho con nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. A Hoa ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lồng ngực như thể bị một tảng đá đè nặng, cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Anh ta vốn không cần trả lời, nét mặt kinh hoàng của hai mẹ con đã khiến cho đáp án được thể hiện ra rõ ràng. Cuộc sống yên ổn, điều này e rằng là ước vọng xa xỉ khó có thể đạt được của những người sống trong chốn giang hồ. Cho dù trong khoảng thời gian Đặng Hoa vẫn còn thế lực hùng mạnh, ông ta cũng phải trốn trong hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt của tòa nhà Long Vũ, vốn không thể tận hưởng ánh mặt trời yên tĩnh và bầu không khí tự do giống như những người bình thường khác. Bây giờ tòa nhà Đặng Thị đã lung lay sắp đổ, cuộc chiến đấu với đối phương cũng đang ở vào thời khắc thảm khốc nhất. Người ở vị trí trung tâm của xoáy nước sao có thể yên ổn được chứ? Ba người ngồi trong xe vẫn giữ sự trầm mặc ngột ngạt. Giây lát sau, vợ Đặng Hoa tự khống chế được tâm trạng của mình trước. Cô giơ tay lên lau khóe mắt, khẽ nói: "Thôi, tôi cũng chỉ tiện miệng nói như thế thôi. Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Đưa chúng tôi về nhà đi." A Hoa lặng lẽ quay đầu, khởi động xe và lái đi. Cả đoạn đường này, anh ta lái rất chậm, như thể mang theo tâm tư vô cùng nặng nề. Những người đi bộ và các tòa kiến trúc ở hai bên lần lượt lướt qua cửa sổ xe, hiện ra thứ cảm giác lạ lẫm vô cớ. A Hoa cảm thấy như không nhìn rõ được con đường phía trước. Anh ta chỉ biết rằng rất nhiều sự việc đang thay đổi bằng phương thức khiến cho người ta không thể nào xoay chuyển được. Sau khi đưa chủ nhân về nhà, A Hoa lái xe đến Mộng Hương Lầu. Khi anh ta tiến vào căn phòng ẩn mật phía sâu nhất, Nghiêm Lịch và Mã Lượng đã đợi anh ta từ trước. A Hoa ngồi xuống, đồng thời lên tiếng hỏi: "Có tình hình gì không?" Lúc trước, Nghiêm Lịch đã hội báo với anh ta cả quá trình giao đấu với Báo Đầu. Bây giờ anh ta hỏi như vậy là muốn biết đối phương liệu có đưa ra chiêu gì mới để ứng phó hay không. Nghiêm Lịch cười vẻ khinh mạn nói: "Đối phương mềm nhũn rồi. Vừa rồi Báo Đầu lại gọi điện thoại đến, nói Cao Đức Sâm muốn hẹn gặp mặt anh để cùng trò chuyện." "Nói về cái gì?" "Nói về chuyện hợp tác. Cao Đức Sâm còn nói một câu của khỉ gì đó, nói là muốn tặng cho anh." A Hoa mặt tỉnh bơ truy hỏi: "Nói câu gì?" "Anh ta nói trên đời này không có ai mãi mãi là kẻ địch, cũng không có ai mãi mãi là bạn bè. Chỉ có lợi ích là mãi mãi. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm cái việc không mang lại lợi ích gì." Mã Lượng ngồi bên cạnh nhổ bãi nước bọt: "Mẹ kiếp, bây giờ lại nói những câu thừa thái này à? Tập đoàn Long Vũ đã bị hắn làm cho điêu đứng ra nông nỗi này, còn hợp tác cái khỉ gì chứ?" A Hoa trầm mặc một lúc, lại hỏi Nghiêm Lịch: "Vậy anh trả lời anh ta như thế nào?" Nghiêm Lịch đảo mắt nói: "Thế thì còn có thể run sợ được sao? Tôi nói chúng tôi hiện nay không có tiền để hợp tác, chỉ có mấy cái mạng hèn này thôi, chuẩn bị đặt cược hết để chơi đến cùng. Phải rồi, cùng lắm là gây ra được kết quả cá chết lưới rách." Mã Lượng vừa phụ họa vừa nghiến răng trừng mắt, như là muốn được thử sức. Biểu hiện của hai người anh em thuộc hạ này vốn là trạng thái tinh thần mà A Hoa khen ngợi nhất, nhưng lúc này đây tâm trạng của anh ta lại chợt co rụt lại cùng với bốn chữ cá chết lưới rách. Đúng vậy, họ từ lâu đã quen với trạng thái này rồi. Trong những cuộc tàn sát đầy máu tanh, thả chết cũng quyết không cúi đầu trước mặt đối thủ. Nhưng bọn họ liệu đã từng thực sự suy ngẫm cuộc chiến đấu này rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như người chủ nhân mà họ muốn bảo vệ ngay cả một phút yên tĩnh cũng không thể nào hưởng thụ được, vậy thì ý nghĩa hành vi của bọn họ là ở đâu? Bọn họ rốt cuộc là kẻ hầu trung thành hay là nỗi mệt nhọc thừa thãi? Nghiêm Lịch nhận ra trong lòng A Hoa có gì đó đang lấn cấn. Anh ta xua tay ra hiệu cho Mã Lượng tạm thời không nên kích động, sau đó nhìn A Hoa hỏi thăm dò: "Anh Hoa, anh nghĩ thế nào?" A Hoa lắc đầu không nói. Sự việc này chính anh ta cũng chưa nghĩ cho thông suốt được. Anh ta có thể nói được gì với mấy người anh em thuộc hạ đây? Lẽ nào anh ta lại nói chủ nhân của chúng ta không muốn chúng ta cứ đánh đánh giết giết mãi, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn? Vậy thì những người anh em chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được. Họ vốn không biết cuộc sống yên ổn là gì, càng không biết loại cuộc sống yên ổn này thì có giá trị như thế nào. Ngay cả chính A Hoa cũng không biết Cuộc sống của anh ta trong hơn 10 năm ở chốn giang hồ, anh ta chưa bao giờ được yên ổn. Anh ta chỉ biết đấm đá tranh đấu, chỉ biết có kẻ địch thì cần phải chiến đấu. Việc này còn có gì để đáng nghĩ chứ? Chúng ta đã bóp được vào cổ của kẻ địch rồi, còn có lý do để buông tay sao? Mã Lượng vẫn lên tiếng, chỉ mãi bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau đó cậu ta đứng bật dậy với vẻ nôn nóng. Được rồi, đừng có mất công với bọn nó nữa. Em đi bảo nhà bếp làm mấy món đồ ăn đưa lên. Chúng ta phải uống với anh Hoa một chút. A Hoa cũng muốn thoát ra khỏi sự suy nghĩ khổ não này, bèn gật đầu biểu thị sự tán thành. Tiếp đến, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Lấy chút bia thôi, bây giờ là thời khắc then chốt, không ai được uống nhiều. Đá gió! Mã Lượng đi ra ngoài, dặn dò một hồi. Một lúc sau, bèn có nhân viên phục vụ đưa đồ ăn và bia vào trong phòng. A Hoa cũng cảm thấy thực sự đói, bèn bắt đầu ăn uống luôn. Ăn được một lúc, Mã Lượng như thể chợt nhớ ra điều gì nói. Anh Hoa, mấy hôm trước, em vừa liên hệ với một người kéo đàn violon, hay là gọi đến đây để tạo chút hứng thú. A Hoa ngẩn người, nhất thời không hiểu được cậu ta muốn làm gì. Mã Lượng giải thích. Dạo trước, chẳng phải là anh rất thích nghe nhạc violon sao? Em cũng tìm được một người, học ở học viện âm nhạc, chắc chắn không thua kém gì cô gái mù đó. Sau này anh muốn nghe, cứ đến thẳng chỗ em, không cần phải đi đến Lục Dương Xuân nữa. A Hoa đã hiểu, Mã Lượng đúng là có ý tốt. Cô gái mù Trịnh Giai kéo đàn violon đó, bây giờ đang đi Mỹ để chữa trị. Cậu ta sợ A Hoa không nghe được bản nhạc ưng ý, cho nên đã đặc biệt đi đến học viện âm nhạc để tìm một người thay thế. Nhưng Mã Lượng sao có thể biết được bối cảnh thần bí của cô gái mù đó chứ? Thứ âm nhạc thuần thiết đó, người bình thường sao có thể thay thế được? A Hoa không tiện giải thích nhiều, lại không muốn làm cụt hứng sự nhiệt tình của Mã Lượng, bèn khẽ cười nói. Được đấy, nhưng để lần sau đi. Hôm nay mấy anh em chúng ta uống với nhau, đừng để cho người khác làm mất hứng. Mã Lượng vui vẻ nâng ly lên, hô hào mọi người. Cũng được, nào, cạn ly. Nghiêm Lịch cũng nâng ly lên nói. Mã Lượng ơi, cậu chẳng hiểu biết chút gì về âm nhạc cả. Có hai kẻ thô tục chúng ta đây ngồi ở bên cạnh, âm nhạc có hay hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Mã Lượng lườm một cái. Tôi không hiểu, anh thì chắc hiểu chắc. Nghiêm Lịch nói với vẻ rất nghiêm túc. Trước đây chúng ta không hiểu, nhưng mấy ngày vừa rồi tôi trồng hoa uống trà, trình độ đã vượt xa được cảnh giới của cậu rồi. Mã Lượng xì một tiếng, có vẻ không phục. Nhưng cậu ta lại nói với A Hoa. Anh Hoa, lát nữa em sẽ đặt riêng một phòng đơn cho anh bố trí. Lúc nào anh muốn nghe nhạc thì em sẽ gọi người kéo đàn tới. Các anh ở riêng biệt trong phòng, không ai được làm phiền. A Hoa cười nói. Đừng có mất công thế, Nghiêm Lịch đang trêu đùa với cậu thôi. Nói xong, liền nâng ly lên. Uống nào. Ba người cùng uống một hơi hết sạch. Mặc dù đã nói trước là không được uống nhiều, nhưng mấy người anh em ngồi uống cùng nhau cũng phải uống hết mình. 2 giờ đồng hồ sau, mỗi người cũng đều uống mấy chai liền. May mà tửu lượng của ba người đều rất khá, nồng độ bia lạnh nhẹ, đi tiểu vài lần cũng coi như hết. Đang lúc uống ngon, di động của A Hoa chợt vang lên. Anh ta lôi điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nghiêm Lịch hỏi với vẻ cảnh giác. Ai đấy? Mã Lượng thì lại chửi một câu. Không phải lại là Báo Đầu chứ? Mẹ kiếp, huynh đệ không thành rồi, còn cứ đến làm tụt hứng của anh em chúng ta. A Hoa xua tay, xem ra tình hình không giống như Mã Lượng suy đoán. Anh ta do dự giây lát, cuối cùng cũng ấn nút nghe. Anh ta dí sát máy vào tai, như thể không muốn để cho người khác nghe thấy đối phương nói. Nghiêm Lịch và Mã Lượng cũng ngoan ngoãn, chỉ phải uống rượu, không giỏng tai lên nghe ngóng. A Hoa chỉ lắng nghe đối phương nói, còn mình chỉ thỉnh thoảng thốt ra tiếng ừ mừ. Mấy phút sau kết thúc cuộc nói chuyện, anh ta nắm chặt di động, lẩm nhẩm nói với mình. Hôm nay là sinh nhật của tôi sao? Nghiêm Lịch và Mã Lượng cùng nhìn nhau, nghĩ thầm. Có phải là sinh nhật của anh hay không mà anh còn không biết, còn hỏi bọn tôi? Lúc này, A Hoa lại tự gật đầu. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật của anh ta. Nhưng người ở trong chốn giang hồ như anh ta vốn không hề để ý đến ngày sinh nhật. Dạo này có quá nhiều việc xảy ra, càng chẳng nhớ đến ý nghĩa của cái ngày này nữa. Qua biểu hiện của A Hoa, Nghiêm Lịch đoán ra được cuộc điện thoại đó không phải là việc gì bí mật cả. Bèn lên tiếng hỏi. Ai vậy? A Hoa trả lời. Mình mình. Anh ta há miệng, trong lời nói mang theo chút cảm giác ấm áp. Nghiêm Lịch vui vẻ nói. Mình mình, cô em này đúng là có lương tâm. Thật không ngờ còn nhớ được cả sinh nhật của anh cơ à? Mã Lượng đung đưa ngón tay, như thể đang đưa ra một định nghĩa nào đó. Mình mình là một cô gái tốt. Lần đó em tiễn cô ấy đi, cô ấy không chịu nhận số tiền 2 vạn tệ, rất trượng nghĩa. Em thấy cô ấy thật lòng đối với anh Hoa. Nghiêm Lịch cũng gật đầu. Chỉ đáng tiếc cô ấy không ở trong tỉnh thành nữa, nếu không sẽ gọi đến đây để cùng uống một bữa. A Hoa tắt di động nói. Cô ấy trở về rồi. Mã Lượng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trở về rồi? Trở về từ khi nào? Sự việc đưa Minh Minh đi là do cậu phụ trách, đối phương quay trở lại cũng không thông báo cho cậu ta một tiếng sao? Chính là hôm nay, vừa mới đến. Nghiêm Lịch vẫy tay. Ở đâu vậy? Mau gọi đến đây đi. A Hoa cười có chút gượng gạo, do dự giây lát nói. Cô ấy đang ở nhà tôi, đợi tôi. Nghiêm Lịch kéo dài giọng, liếc mắt nhìn Mã Lượng. Mã Lượng hiểu ý, cứ cắm đầu ăn uống. A Hoa khẽ hắng giọng nói. Được rồi, hôm nay cũng uống khá khá rồi, thế này là được rồi nhé. Mã Lượng lập tức mặt mày ủ rũ. Đừng chứ, lúc trước em đã thương lượng với anh Nghiêm Lịch rồi, sau khi ăn cơm xong thì cùng đến chỗ anh ấy. Lời của cậu ta chưa dứt đã bị Nghiêm Lịch tát bốp một cái vào đầu. Đi cái con khỉ, ai thương lượng với mày chứ? Lát nữa ta còn phải lên mạng tìm em gái trò chuyện đấy. Được rồi, được rồi, các anh ai cũng có hoạt động riêng, chỉ có mình tôi, để tôi uống chết cho xong. Mã Lượng cầm chai bia lên tu ở ngực. A Hoa biết mình không nói lại với hai tên này, bèn không nói thêm gì nữa, chỉ thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi đó. Suốt cả dọc đường, anh ta mở cửa sổ xe ô tô. Từng cơn gió mát lạnh thổi tới, men rượu cũng đã vơi đi quá nửa. Sau khi tiến vào tiểu khu dân cư, bèn đỗ xe. Sau khi ra khỏi xe, liền ngước nhìn lên tòa lầu. Đột nhiên cảm nhận được một thứ cảm giác chưa từng có bao giờ. Nhìn thấy căn hộ chung cư độc thân của mình ở tầng 14 sáng đẹp. Ánh sáng đó chiếu qua rèm cửa màu vàng rọi ra ngoài. Trong màn đêm toát ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp. A Hoa ngẩn người đứng ở dưới tầng trệt, cứ thế ngắm nhìn ánh đèn ấm áp đó. Trong lòng anh ta hình như có một dòng suối trong lành từ từ tuôn chảy, rửa sạch những gân cốt cứng đờ. Có một người phụ nữ đang ở trong nhà mình. Cô ấy bật đèn, giữa đêm khuya đang chờ đợi mình trở về. Mắt A Hoa dần dần trở nên hơi mơ hồ. Anh ta cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào gọi là cảm giác yên ổn. Anh ta cũng hiểu được vì sao có người lại khao khát cảm giác này như vậy. Anh ta cứ đứng như vậy, như được tắm gội trong luồng ánh sáng đèn ấm áp đó. Khoảnh khắc này đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời anh ta, in sâu vào trong tâm trí. Cho đến khi tiếng chuông di động lại một lần nữa vang lên, mới kéo A Hoa bừng tỉnh, thoát ra khỏi tâm trạng này. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến chính là cái tên đem lại sự ấm áp cho anh ta. A Hoa nghe điện thoại. Anh ta cố gắng dùng giọng nói bình thản nhất để che giấu tâm trạng của mình. Alo. Minh Minh ở đầu dây bên kia dùng giọng nói hơi bực bội trách móc. Anh đang ở đâu vậy? Sao anh vẫn chưa về chứ? Về ngay đây rồi. Đang đỗ xe ở dưới lầu. Nụ cười của A Hoa lặng lẽ thấm vào trong giọng nói của anh ta. Vậy thì được, vậy thì em chuẩn bị thắp nến sinh nhật nhé. Nếu như nến cháy hết mà anh vẫn chưa về nhà thì em sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa đâu. A Hoa đợi đối phương tắt máy trước. Anh ta không lên trên lầu ngay, mà tiếp tục đứng ở dưới lầu, không biết đang nghĩ gì. Thế nhưng ánh đèn ở trong căn phòng nhỏ trên lầu lúc này chợt vụt tắt. Rõ ràng Minh Minh đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thắp nến. A Hoa trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Sau đó anh ta cầm máy lên gọi một số điện thoại khác. Sau khi tiếng chuông vang lên vài hồi, trong ống nghe chuyển tới giọng nói của Nghiêm Lịch. Anh Hoa, có chuyện gì à? Gọi lại cho báo đầu một cuộc điện thoại. Tôi muốn gặp mặt Cao Đức Sâm để trò chuyện. Cái gì? Có gì đáng để nói chuyện với hắn chứ? Hãy làm theo lời tôi nói đi. Giọng nói A Hoa bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại không thể nào kháng cự được. Vậy được. Anh Hoa, còn có việc gì nữa không? Hết rồi. A Hoa vội vàng tắt máy, bởi vì anh ta nhìn thấy ba người đàn ông đang đi qua trước mặt mình. Một người trong số đó mặc bộ trang phục của ban quản lý, còn hai người khác thì lại xách hộp dụng cụ, ăn mặc trông giống như người sửa chữa đồ điện. Sao vậy? Cậu thang máy lại hỏng rồi à? A Hoa thoáng chau mày hỏi một câu. Cậu thang máy của đơn nguyên này đã mấy lần xảy ra sự cố. Nếu như phải leo bộ lên tầng 14, thực sự là một việc rất mệt nhọc. Người ở ban quản lý vội vàng giải thích. Không phải, là đầu quay camera trong đơn nguyên bị hỏng, cần phải thay mới. A Hoa từ trước tới nay vẫn luôn phụ trách công tác bảo vệ của tòa nhà Long Vũ, cũng hiểu khá rõ về hệ thống máy quay camera, thế nên bèn hỏi kỹ hơn. Có chuyện gì vậy? Đường điện xảy ra sự cố à? Người ở ban quản lý lên tiếng oán thán. Không phải là vấn đề về đường điện, là đầu quay camera bị ai đó cố tình làm hỏng, cũng không biết tên khốn nào gây ra. Bị người ta cố ý làm hỏng? A Hoa thấp thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vã hỏi. Tất cả hỏng mấy cái? Người ở ban quản lý hậm hực trả lời. Từ tầng 1 đến tầng 14, tất cả đều hỏng. A Hoa chợt giật nảy mình. Anh ta không hề do dự, vội vàng lao về phía cầu thang máy. Thế nhưng cầu thang máy vừa vặn lại mới đi lên, muốn chở nó quay trở lại tầng 1, ít nhất cũng phải mất vài ba phút. A Hoa lôi di động ra, vừa gọi lại số máy của Minh Minh, vừa lao ra khỏi tòa nhà. Anh ta nhìn lên ô cửa sổ đen sì ở tầng 14, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cho đến thời khắc Minh Minh nghe điện thoại, nhịp tim của anh ta mới dần giảm xuống. Alo? Minh Minh vừa mới lên tiếng đã bị A Hoa ở đầu dây bên kia điện thoại tranh lời. Mau chạy ra ngoài, rời khỏi căn phòng đó ngay. Minh Minh giật nảy mình bởi ngữ khí của đối phương. Sao thế? Em đang chuẩn bị châm nến sinh nhật mà. Mặc kệ đi, mau! Lời của A Hoa đột nhiên bị ngừng lại, cắt ngang lời của anh ta, chính là tiếng kêu thét thất thanh kinh hãi của Minh Minh. Gần như đồng thời, ô cửa sổ tầng 14 vỡ tung ra, ngọn lửa từ ô cửa sổ phụt ra ngoài, đỏ au giống như chiếc lưỡi của con chó săn địa ngục, vừa đỏ au vừa tàn ác. Rèm cửa màu vàng trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành những mảng bụi bay lả tả giữa màn đêm. A Hoa đợi đúng 3 ngày 3 đêm ở bên ngoài phòng dành cho bệnh nhân hiểm nghèo ở bệnh viện Nhân dân tỉnh. Anh ta gần như không ăn bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào chút nước uống để duy trì sự sống của mình. Đến sáng sớm ngày thứ 3, bác sĩ cuối cùng cũng đã đem tới tin tức mà anh ta ngóng trông bấy lâu. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi sao? A Hoa nhất thời không dám tin ngay. Khi anh ta liều mình lao vào giữa ngọn lửa để cõng Minh Minh ra, anh ta nhớ đó đã là một cơ thể không còn chút dấu vết nào của sự sống nữa. Bác sĩ lại một lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định. Đúng vậy, khát vọng sinh tồn của bệnh nhân rất mạnh mẽ, nhưng tình hình của cô ấy không được lạc quan. Không biết là do kích động hay là do thứ tâm trạng mãnh liệt nào khác đang trào dâng trong lồng ngực A Hoa, khiến cơ thể anh ta hơi run rẩy. Bác sĩ đi đến cạnh A Hoa, động viên đối phương. Anh ấy vào xem đi. Bệnh nhân rất hy vọng có thể nhìn thấy anh. Biết đâu anh có thể giúp cô ấy tiếp tục kiên trì chống chọi. A Hoa hít thở một hơi thật sâu. Anh ta hiểu ý của bác sĩ. Anh ta biết trước tiên mình cần phải xuất hiện trước mặt bệnh nhân với tư thế kiên cường nhất. Sau khi A Hoa chuẩn bị xong, anh ta bèn bước nhanh vào trong phòng bệnh. Mặc dù đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng thảm cảnh xuất hiện trước mặt anh ta vẫn khiến anh ta không thể nào chịu đựng nổi. Cô gái xinh đẹp yếu đuối giờ đây đã trở thành một con quái vật xấu xí. Nước da trắng ngần đã bị bỏng đen nham nhở, mái tóc dài đen bóng đã bị cháy chui, chòm mũi tàn khuyết, môi méo sạch. Bàn tay bàn chân vốn thon thả lúc này đây đã trở nên phụ thũng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đó vẫn sáng long lanh, nhưng đặt trên khuôn mặt đáng sợ đó lại càng trở nên quái dị. Đôi mắt đó đang cố gắng chuyển động, chăm chú nhìn vào A Hoa đang bước lại gần. A Hoa không biết nên nói gì. Anh ta chỉ cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không để cho nỗi đau đớn và sự phẫn nộ thể hiện ra trên nét mặt mình. Giọng cô gái yếu ớt và khàn khàn. Anh Hoa. Anh Hoa xua tay ngăn cản đối phương. Em hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói gì. Nhưng cô gái lại không chịu nghe lời. Cô chỉ nghỉ một lát, lại gắng gượng lên tiếng. Có phải là em đã gây ra tai họa rồi không? Không, không phải là em. Bàn tay phải của A Hoa để phía sau lưng đang nắm chặt. Là bọn chúng. Cô gái chớp mắt. Cô đã hiểu rồi. Không cần A Hoa nói quá kỹ, cô đương nhiên biết bọn chúng là chỉ những người nào. Em, đáng lẽ em không nên quay lại. Giây lát sau, cô gái nhấp nháy mắt để thể hiện ra sự sợ hãi và áy náy của mình. Em lẽ ra phải nghe lời của anh. Nhìn thấy ánh mắt này của cô gái, trong lòng A Hoa vô cùng đau xót. Anh ta bắt buộc phải nói sự thực với đối phương. Không, anh đã nói rồi, không liên quan gì đến em. Người bọn họ muốn lấy mạng vốn là anh, chỉ là em vừa vặn lại đến đó trước. Cô gái ổ lên một tiếng như đã bừng hiểu ra. Sau đó cô thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá lớn ở trong lòng đã được đặt xuống. Sau khi trầm mặc một lúc, cô lại nghe thấy tiếng A Hoa. Là anh đã làm liên lụy đến em. Cô gái nhìn A Hoa, ánh mắt hơi mỏi mệt, nhưng cô vẫn dồn sức nói. Anh Hoa, anh đừng buồn. Em rất vui. Cái gì? Vui ư? A Hoa không thể nào hiểu nổi. Anh ta nghi ngờ đối phương liệu có phải là bị thương nặng quá nên đã hồ đồ. Nhưng nét mặt của cô gái lúc nói lại rất chân thành. Em rất vui. Cô gái nói lại một lần nữa. Sau đó cô giải thích. Bởi vì nếu em không có ở đó, Bọn chúng sẽ hại được anh. Sau khi hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của đối phương, cơ thể A Hoa khẽ rùng mình một cái, không thể khống chế nổi. Anh ta biết rằng đó là một câu nói chân thực nhất của một người đang ở trong cơn hiểm nghèo. Tấm chân tình này nặng chỉnh chịch như một tảng đá lớn, chèn ép anh ta đến độ không thể nào thở nổi. Được rồi, đừng nói chuyện với cô ấy quá nhiều. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi trước đã. Bác sĩ không biết đã đến sát phía sau A Hoa từ lúc nào, khẽ lên tiếng nói. Gần như phối hợp với bác sĩ, mí mắt cô gái từ từ rủ xuống. Cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mê man. A Hoa bước ra khỏi phòng bệnh. Anh ta há miệng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nghiêm Lịch và Mã Lượng cũng chờ đợi ở ngoài phòng bệnh. Nhìn thấy A Hoa bước ra, họ vội vàng đi lên. Anh Hoa, Minh thế nào rồi? Không chết được. Tôi không để cho cô ấy chết được đâu. Nghiêm Lịch và Mã Lượng ai nấy đều thở phào. Họ rất tin tưởng A Hoa. Hơn nữa, ngữ khí của đối phương kiên định như vậy, họ tin rằng cho dù là Diêm Vương cũng không thể nào dám kháng cự. Nghiêm Lịch hình như vẫn còn chuyện khác. Đợi hơi thở của A Hoa dần bình phục lại, anh ta mới ấp a ấp úng nói. Anh Hoa, có một sự việc em nghĩ tốt nhất anh nên biết. Ánh mắt A Hoa chợt ngưng lại. Nói đi. Tối hôm đó, anh bảo em gọi điện cho báo đầu. Em đã gọi rồi. Mấy hôm nay Cao Đức Sâm đã gọi mấy cuộc điện thoại tìm anh, nói là muốn hẹn thời gian với anh. Nghe thấy cái tên Cao Đức Sâm, ánh mắt A Hoa đột nhiên trở nên sắc nhọn một cách đáng sợ. Nghiêm Lịch cũng tự biết lùi lại phía sau, nhưng nằm ngoài dự liệu của anh ta, A Hoa chợt giơ tay ra nói. Đưa điện thoại cho tôi. Nghiêm Lịch vội vàng lôi di động ra. A Hoa ấn mấy số, là số điện thoại của Cao Đức Sâm. Alo. Trong ống nghe vang lên giọng nói trầm tính đến độ hơi ngông cuồng. A Hoa đã khôi phục lại được trạng thái vốn có của anh ta, giọng nói chợt trở nên lạnh tanh. Tôi là A Hoa. Cao Đức Sâm ở phía bên kia nhiệt tình tươi cười. Người anh em A Hoa đấy à? Sao bây giờ mới gọi lại cho tôi chứ? Chúng ta cần phải nói chuyện từ lâu rồi mới phải. Mày đã là một người chết rồi. A Hòa vẫn nói giọng lạnh tanh. Gì cơ? Cao Đức Sâm hình như chưa hiểu được câu nói của A Hòa. A Hòa đã tắt máy. Anh ta tin là đối phương đã nghe thấy câu nói của mình. Như thế là đã đủ rồi. Anh ta không cần phải giải thích gì cả. Trong suy nghĩ của anh ta chỉ đang trần thuật một sự thật vô cùng đơn giản mà thôi.